Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn Duy Thuận cho buổi nghe chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và thực sự rất là vui bởi vì có rất là nhiều ở các kênh đọc truyện ma khác nhưng quý vị vẫn lựa chọn Duy Thuận. Đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn với Thuận, là một niềm vui cực kỳ lớn với toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Chính vì thế, càng ngày thì kênh Người Dẫn Đường Coi Âm càng được nhiều người biết đến. Và những người đăng ký kênh, những người đón nghe chuyện trên kênh cũng càng ngày càng tăng dần. Một cái sự thành công không có gì là lớn cả, nó chỉ là đang từng bước phát triển thôi. Nhưng đó cũng là cái nguồn động lực cực kỳ lớn cho Thuận và toàn bộ ekip cố gắng tạo ra những sản phẩm, những câu chuyện hay nhất gửi tặng tới cho tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận nhé. Và tối ngày hôm nay, Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, một người tác giả quá quen thuộc với kênh rồi. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nha. Tôi là Thủy Dung, 18 tuổi, hiện đang là tân sinh viên của trường đại học danh tiếng ở thành phố Hà Nội. Quê tôi ở Hải Phòng, nằm ở một huyện cách trung tâm thành phố chừng 30 phút đi xe đò. Tuy Hải Phòng cũng có nhiều trường đại học rất lớn và danh tiếng, nhưng bản thân tôi lại không chọn để đăng ký học, mà nhất quyết phải lên Hà Nội học cho bằng được. Phần là người theo chủ nghĩa hướng ngoại, phần vì quyết tâm phải trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà cho biết với người ta. Thêm nữa, ngành tôi chọn học là thiết kế đồ họa, một ngành đang hot và hiếm trường đào tạo, không phải trường lớn thì e là không có. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, không chỉ riêng bố mẹ mà cả xóm tôi mừng lắm. Tuy khu vực quanh làng tôi sinh sống mấy năm trở lại đây đã phát triển nhiều, nhưng dân trí vẫn chưa được cải thiện là bao nhiêu. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong cái làng nghèo của tôi, mấy đứa bằng tuổi đều không có đăng ký thi đại học. Thì tốt nghiệp cấp 3 xong là tụi nó bán hết sách vở. Con gái thì lên thành phố làm công nhân, con trai đứa thì theo gia đình đi kinh tế mới, đứa thì đi lơ xe bốc vác đủ nghề. Không phải tụi nó không muốn học tiếp, mà vấn đề chủ yếu vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nên đành gác lại giấc mơ giảng đường. Bà con dòng họ đều ở dưới quê hết, nên trên chốn Hà Nội phồn vinh này tôi không có lấy một người quen. Mấy bữa đầu đặt chân lên thành phố, tôi chật vật vô cùng để tìm chỗ ở. Trường tôi nằm ở quận Ba Đình, cũng giáp trung tâm thành phố nên giá thuê phòng trọ khá là đắt đỏ, nếu không nói hẳn ra là quá sức với gia đình tôi. Tôi đi tìm ròng rã hết một ngày trời, mà hỏi chỗ nào giá cũng trên trời, khiến tôi chỉ biết thở dài, le lưỡi lắc đầu. Thu nhập của bố mẹ tôi chủ yếu là từ việc buôn bán bánh gai bỏ muối cho các tiểu thương và con buôn ở chợ Kiến An. Nói khá thì cũng không phải là khá, chỉ đủ chi tiêu trong nhà và dư giả ra chút đỉnh thôi. Để tôi yên tâm thực hiện hoài bão của mình, bố mẹ tôi đã phải thức sớm hơn chút, về tối hơn chút, lấy thêm trái cây về bỏ muối, mới gom góp được số tiền ít ỏi vài triệu đưa tôi dặn túi. Đó cũng là số tiền ăn và sinh hoạt phí của tôi trong một tháng. Thuê phòng trọ ở đây đúng là gần trường thuận tiện, nhưng với giá vài triệu cho một phòng như thế này, thì cả tháng tới chắc tôi phải ăn không khí mà sống chứ chẳng đùa. Lúc ấy là tầm 4 giờ chiều, đang ngồi nghỉ chân trong một quán nước lề đường, chợt có một người cũng ngồi xuống, cô ta kêu. Cô ơi, cho con ly phê đá. Bà chủ quán nhanh chóng quầy rột, rồi đưa tới trước mặt người con gái đang nhễ nhại mồ hôi một cái ly thủy tinh, bên trong chứa chất cà phê đen sánh, hòa quyện với những viên đá giữa cái nóng hừng hực của đường phố Hà Nội, khiến tôi nhìn thôi cũng thấy mát lạnh sảng khoái cả người. Cô nàng bưng ly lên ngửa cổ uống một ngụm, tỏ vẻ rất thỏa mãn khiến tôi cũng tò mò. Trước giờ tôi chưa bao giờ uống cái thứ nước đen thui này, nên không biết nó ngon như thế nào mà làm cô nàng kia thích thú tới vậy. Như chợt nhận ra có người quan sát mình nãy giờ, cô gái đó mới quay qua nhìn tôi. Tôi cười một cái cho đỡ ngại rồi hỏi. Chào bạn cũng là sinh viên hả? Cô gái lại khuấy ly cà phê rồi hớp một hớp, vui vẻ trả lời. Chào bạn, mình là Khánh An, sinh viên năm 3 của trường X. Bạn cũng là sinh viên à? Vậy bạn học trường nào? Thật không ngờ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống sinh viên lại gặp đúng người học cùng trường. Như bắt được vàng, tôi vui quá nói ngay. Vậy sao? Em cũng học trường X, khoa thiết kế đồ họa. Năm nay em là tân sinh viên, vậy chị là tiền bối của em rồi. Vậy là em với chị học cùng trường rồi. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói. Trùng hợp dữ ha, chị ở cũng học khoa thiết kế đồ họa luôn. Nghe chất giọng tôi chắc chắn cô nàng này là dân Thái Bình 100%. Vừa cạnh quê lại cùng ngành, không ngờ trên đời lại có chuyện ngẫu nhiên dữ như vậy. Khánh An cũng tỏ ra rất vui mừng. Cô nàng tíu ta tíu tít kể cho tôi nghe về gia đình. Thì ra tôi đoán không sai, Khánh An quê ở Thái Bình, gần sát với Hải Phòng của tôi. Nói một hồi cô nàng quay qua hỏi. Hình như em mới lên hả? Tìm được phòng trọ chưa? Tôi tiêu nghỉu trả lời. Chưa chị ơi, phòng ở đây đắt quá. Mấy triệu một tháng lận, em kham không có được. Phòng rẻ thì không biết tìm ở đâu. Em đang rầu chưa biết tối nay ngủ đâu đây nè. Khánh An vỗ vai tôi rồi nói. Hay là em qua khu chị nè. Cạnh khóm chị có một căn nhà cho thuê trọ còn dư mấy phòng. Hơi xa trường chốt nhưng được cái rẻ, có mấy trăm mà. Điện nước cũng tính theo giá nhà ở nên rẻ lắm. Nghe tới khúc phòng rẻ mà điện nước rẻ là tôi sáng mắt lên ngay. Thêm cái chưa tìm được phòng, không khéo tối nay phải ngủ khách sạn tốn vài trăm uổng phí. Nên tôi không ngần ngại gì cái vụ xa xôi, vì tôi có cái xe cúp bố đưa cho để tiện đi lại khi học trên đây mà. Thế là tôi vui vẻ đồng ý ngay. Khánh An dẫn tôi chạy vòng vèo qua hơn 5 con đường ngang hẻm tắt, cuối cùng tới một căn nhà cho thuê phòng trọ, nhìn có vẻ hơi hoang vu. Miêu tả nó hoang vu không biết có chính xác không, nhưng nó thực sự xa tít trung tâm thành phố, nằm ở vùng ngoại ô. Từ chỗ trường chạy về cũng tốn 20 phút chạy xe. Dẫu thế với tôi xa một chút cũng không sao, vấn đề này không đáng ngại. Nhưng cái mà làm tôi hơi ngập ngừng đó là căn nhà 4 tầng cho thuê trọ nằm chơ vơ giữa một vùng vắng vẻ. Bán kính 2 cây số xung quanh không có nhà dân nào sinh sống. Tôi lấy làm lạ hỏi Khánh An. Sao khu này không có ai cất nhà sinh sống vậy chị nhỉ? Bộ đất ở đây đắt quá người ta mua không nổi hả? Khu này đang quy hoạch, chuẩn bị làm dự án gì đó nên giải tỏa trắng hết rồi. Còn căn nhà này nghe đâu chủ chưa chịu giá bồi thường nên chưa chịu cho đập bỏ. Hai bên không thống nhất được đang kiện cáo nên dự án bị dừng lại. Kệ, mình thuê rẻ được tháng nào hay tháng đó. Chị cũng khổ sở lắm mới tìm ra được nó đó em. Nghe Khánh An nói vậy tôi không thắc mắc gì nữa nên đồng ý thuê một phòng ở. Khánh An dẫn tôi tới miếng bìa cắt từ thùng mì Hào Hào được xé ra dán trên hàng rào của căn nhà 4 tầng. Chỉ vào đó và nói. Trên đó có ghi số điện thoại của ông chủ, em gọi mà hỏi thuê. Đừng nói là chị giới thiệu, xóm chị mới cự lộn với ổng nên không muốn dính líu gì tới ông ta đâu. Nói rồi Khánh An bỏ đi về căn nhà trọ ở cách đó độ 500m, bỏ tôi chưng hửng đứng sớ rớ nhìn mấy số điện thoại ghi nguệch ngoạc. Thú thật với mọi người, dạo ấy sinh viên lên thành phố học, cái chuyện kiếm phòng trọ nó quan trọng và gấp gáp lắm. Phải chi kiếm được một căn phòng vừa an toàn, vừa sạch sẽ lại gần trường thì tốt biết bao. Nhưng tôi, một cô nhóc nhà quê đặt bước chân lên Hà Nội học với biết bao bỡ ngỡ. Nhưng phải chăng tôi là người may mắn vì ngay sau đó mình đã kiếm được một căn nhà trọ khá ưng ý. Đó là cái duyên. Lúc ấy trời bất ngờ lại đổ cơn mưa tầm tã. Dù muốn dù không, tôi cũng phải gõ cửa căn nhà này. Tôi đang định đưa tay bấm điện thoại thì cánh cổng sắt bất ngờ mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày gặp mưa kêu lên két két, khiến tôi giật bắn mình. Một người phụ nữ cầm cái ô đứng trước mặt như đã đợi tôi từ lâu lắm. Vì cái ô che gần hết gần nửa khuôn mặt nên tôi chưa đoán được bà ta tầm bao nhiêu tuổi. Cô tìm phòng trọ hả? Tiếng bà ta nhẹ tới mức tôi tưởng là nó được phát ra từ tiếng vỡ của bong bóng mưa. Dạ vâng, cháu đang tìm phòng trọ. Vào nhà đi. Bà ta quay người đi vào trước. Tôi lưỡng lự vài giây nhìn vào căn nhà 2 tầng đã bám màu thời gian rồi nhanh chóng theo chân vào nhà. Tôi chống chân chiếc cúp. Bước vào trong nhà, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ cái khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà ta tưởng 60 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc xoăn được làm rất hợp mốt thời thượng của các quý bà. Tôi đảo mắt nhìn phòng khách một lượt. Trái với vẻ u ám bên ngoài, phòng khách sạch sẽ và ấm cúng. Uống trà đi cô. Bà ta đẩy tách trà về phía tôi. Tôi lễ phép nhận lấy và nhấp một ngụm. Vị đăng đắng thơm dịu ở đầu lưỡi dần chuyển sang vị ngọt đậm đà ở vòm họng. Đúng là trà hảo hạng. Dạ, cháu xin hỏi là nhà bác cho thuê phòng ở nơi khác à? Tôi vào vấn đề chính. Ồ không, tôi cho thuê ở nhà này luôn. Cháu tưởng đây là nhà ở nên không cho thuê à? Tôi thắc mắc. Người đàn bà nhìn tôi mấy giây rồi giới thiệu qua loa. Căn nhà tôi cũng khá rộng, nhưng chỉ có tôi, ông lão nhà tôi và một đứa cháu nhỏ ở nên thừa hai lầu cô ạ. Chắc cô cũng thấy đó, với điều kiện gia đình tôi thì chẳng phải cho thuê phòng làm gì, vẫn dư sức cho tôi an dưỡng tuổi già. Nhưng mà ở neo người lủi thủi tôi cũng thấy buồn. Kiếm cớ cho thuê phòng, nhưng thực ra tôi muốn có một cô bé ngoan ngoãn ra ra vào vào cho nhà đỡ vắng vẻ. Tiền trọ không thành vấn đề, gặp cô lần đầu là tôi đã ưng ý lắm rồi. Tôi suýt há hốc mồm vì sự tốt bụng của chủ nhân. Chưa kịp ý kiến gì thì bà ta đã tiếp tục. Hai vợ chồng tôi già rồi nên chỉ ở tầng 1, còn tầng 2 dành riêng lập bàn thờ tổ tiên. Riêng tầng 3 thì vợ chồng tôi không có đả động gì đến, vẫn để trống lâu nay. Tôi đánh bạo ngắt lời. Vậy bà có thể cho cháu xem phòng được không ạ? Người đàn bà gật đầu rồi gấp gáp. Đây, cô đi theo tôi. Tôi chỉ phòng cho cô. Tôi đứng dậy theo chân bà ta lên lầu. Thẳng bậc cầu thang đi lên có một căn phòng không có cửa. Người đàn bà chủ nhà ta dừng lại trước ngưỡng cửa đó, làm tôi cứ nghĩ đây là phòng dành cho tôi. Nhưng không, sau mấy giây im lặng, bà ta dẫn tôi lên lầu trên. Và tôi cũng sực nhớ ra lời bà ta bảo lúc nãy, rằng tầng 2 là nơi lập bàn thờ. Tầng 2 nhà này hơi tối khiến tôi có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo. Nhìn từ đằng sau bộ tóc xoăn của chủ nhà cứ như cái đầu của zombie vậy. Chậm chậm theo chân bà ta, tôi vô tình đánh ánh mắt quan sát khắp lượt dãy tầng 2, có duy nhất một căn phòng không cửa này. Phòng thờ tự rộng cỡ 15m², án hương sơn màu đỏ tía. Trên ban thờ có duy nhất một bát hương nguội lạnh, chỉ còn chơ mấy cái chân nhang và một nén nhang trầm mới cháy có phân nửa. Tôi thầm nghĩ có lẽ chủ nhân của căn nhà cũng chẳng chịu hương khói làm mấy. Ánh đèn vàng vọt trên tường nhà hắt xuống, làm khung cảnh phòng thờ đã lạnh lẽo còn thêm phần thê lương. Nhìn thẳng ra hành lang, chạy dài ra tầm 4m là một cái ban công rỉ sét đang đầm mình trong mưa gió. Phần vì chẳng có thời gian nhìn ngó lâu, phần vì tâm trạng đang háo hức coi phòng, nên tôi dẹp hết mớ suy nghĩ viển vông trong đầu mà lật đật theo chân bà chủ nhà. Không gian im ắng đến bức bách, chỉ có tiếng chân nện trên nền cầu thang và tiếng thở trong cổ họng, trong không gian tranh tối tranh sáng vì ngọn đèn tròn đột nhiên chớp tắt. Tiếng chìa khóa chà vào ổ lách cách, thành âm cánh cửa vừa mở ra, tôi đã nhanh chân chen lên trước. Một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo u uất ập vào khi cơ thể tôi tiến lại gần cửa phòng, làm tôi bất giác giật mình khựng lại. Toàn thân nổi gai ốc dọc sống lưng, chân tay tôi cứng đờ như trúng gió vậy. Tôi có cảm giác như có cái gì đó vô hình từ bên trong vừa đi lướt ngang qua người mình vậy. Dẫu vậy, cảm giác lạ lẫm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ một nhịp thở sau cơ thể tôi đã bình thường trở lại. Cảm giác đó diễn ra quá nhanh nên tôi cũng chỉ ngỡ ngàng phút chốc rồi hớn hở ngó vào phòng kiểm tra. Tôi thở phào nhìn vào trong căn phòng. Đúng là tuyệt cú mèo. Căn phòng đẹp như trong mơ vậy. Nó khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của tôi vậy. Chưa cần bà chủ nhà cho phép, tôi đã nhanh chân bước vào. Tôi ưng ngay vì không gian khá rộng rãi, đặc biệt có cả ban công nhìn ra ngoài đường lộ nữa. Quá tuyệt vời, tôi nhanh chân tiến lại chỗ cái ban công khá rộng, rồi đưa mắt nhìn rồi thầm gật gù. Chỗ này mà kê một chiếc ghế dựa bằng mây để ngả lưng đọc sách thì hết ý. Đứng từ vị trí ban công đó có thể quan sát hết vườn sau và cái nhà chứa đồ cạnh cây xoài cổ thụ và con đường lộ hoang vu. Tôi thích thú bảo. Rộng rãi thế này, lại nhìn thẳng xuống khu sân sau thì còn gì bằng. Đứa cháu trai độ 6-7 tuổi có lẽ thấy náo động nên cũng mò lên xem. Người đàn bà cùng đứa cháu chỉ đứng bên ngoài cửa phòng, chứ không đặt chân vào rồi lên tiếng. Giường ngủ, bàn ghế, tất cả những thứ cơ bản đều có sẵn rồi đó cô. Cô thích chứ? Dạ, hơn cả tưởng tượng nữa, cháu vui quá. Bà chủ nhà hoàn toàn mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Thế tại sao cô không ở đây luôn hôm nay? Bà ta đưa ra lời đề nghị đột ngột, nhưng tôi chưa có đồ đạc gì. Mọi giấy tờ quần áo vẫn đang gửi bên phòng người bạn thân ở cách đây ngót 30 cây số. Đoán được sự chần chừ này, bà ta nói. Đồ đạc thì mai chuyển cũng được. Đằng nào bây giờ cũng khá là muộn, trời lại đang mưa to nữa. Và lại nhỡ trên đường cô gặp phải chuyện gì thì sao? Ví dụ như là gặp phải người mình không muốn gặp. Lời cảnh báo của bà ta có hiệu lực với tôi ngay lập tức. Với lại tôi cũng không muốn làm phật ý người chủ nhà tốt bụng này, nên chẳng suy nghĩ mà gật đầu. Duy chỉ có điều duy nhất làm tôi tò mò, nên lên tiếng thắc mắc. Bà ơi, phòng này lâu rồi không có người ở. Chắc ông bà phải thuê người dọn dẹp thường xuyên nhỉ? Bà chủ nhà vẫn đứng im lìm ở bậu cửa rồi nói. Cô thông minh lắm. Quả thật ngày nào cũng có người dọn dẹp nên mới được như vậy. Vậy cô ở luôn từ hôm nay đi, tiền bạc từ từ rồi tính sau. Tôi mừng như bắt được vàng, luôn mồm cảm ơn bà chủ nhà rối rít. Bà chủ nhà cũng chẳng nói gì thêm, lặng lặng quay người bước xuống. Tôi nhanh chân tiến lại gần cửa tiến bà ta, tiện tay xoa xoa đầu đứa bé trai. Đứa bé xinh xắn lắm, làn da trắng như bông bưởi, mái tóc hơi xoăn sóng sánh, kèm theo đôi mắt đen to tròn, dễ lấy cảm tình của người đối diện. Đến lúc này tôi mới để ý đứa bé ôm một con búp bê bằng nhựa cỡ 2 găng tay khá lớn. Thấy tôi tiến lại xoa đầu, thằng bé cứ tròn mắt lên nhìn, khuôn mặt chẳng bộc lộ một cái cảm xúc gì. Cũng chẳng nói chẳng rằng bám sát vào người bà chủ nhà mà đi xuống. Nhìn hai cái bóng khuất sau ánh đèn nhập nhoạng nơi cầu thang, tôi mới yên tâm quay người, đóng cửa phòng rồi lẩm lăn ra giường. Cảm giác lúc đó thật sung sướng và hạnh phúc. Vì không ngờ việc thuê mướn lại dễ dàng đến vậy. Bà chủ nhà có vẻ kiệm lời nhưng cũng chẳng gây khó dễ gì, nên tôi coi đó là một điều may mắn. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, rồi một lúc mới bật dậy thăm thú thật kỹ căn phòng trọ mới này. Tiện tay cũng rửa mặt mũi một cái cho tỉnh, vì hơi nước mưa ban nãy làm đầu tóc tôi đang rối bù. Điều đầu tiên làm tôi cảm thấy không vừa ý đó là bóng đèn trong nhà tắm cứ nhập nhoạng chớp tắt. Ngó thời gian cũng đổ về gần 5 rưỡi. Tôi tặc lưỡi dự định lát nữa phải đi mua sắm mấy thứ lặt vặt, nhất là phải sắm thêm cái bóng đèn neon về thay. Rửa ráy mặt mũi và chân tay xong, tôi mau mải trở ra giường tính tìm chiếc điện thoại để báo tin cho bạn mình rằng sớm mai sẽ qua lấy đồ. Đang tí tách cắm mặt vào điện thoại thì một luồng gió lạnh vùn vụt lùa vào phòng, làm tấm rèm cửa tung lên phần phật. Hơi lạnh, tôi rùng mình một chút. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngoái đầu nhìn ra hướng đó. Cánh cửa ban công chẳng biết từ bao giờ đã hé ra. Mưa đã tạnh nhưng gió thì vẫn còn lớn, theo khe hở từ cánh cửa mà thi nhau thổi vào. Tôi bỏ điện thoại, lục tục đứng dậy tiến ra đóng cửa thì chợt khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình lướt xuống con lộ, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy bên dưới có một đám người túm năm tụm ba đang đứng nhìn lên phòng mình. Có lẽ bắt gặp ánh mắt của tôi nên phút chốc đám người ấy tản đi mất. Tôi ngây người mấy giây, cũng hơi tò mò không biết đám người ấy là ai. Sau khi xuống nhà dưới lấy thêm ít đồ đang treo ở chiếc xe cúp, tôi lật đật trở lên. Căn nhà 4 tầng này có ban công riêng cho khách thuê trọ, nên việc đi lại cũng chẳng phiền hà gì đến gia chủ. Duy chỉ có điều lạ là nó chỉ dẫn tới tầng 3 mà thôi. Tôi xếp lại chiếc ba lô lên giường, nhanh tay chốt luôn cửa phòng lại vì mùa này mưa gió ập vào nhanh quá. Dù hết lớp nước mưa dính trên áo sơ mi, tôi lật đật tiến lại rót một ly nước ở cái bình nước gần góc nhà. Ly nước chưa trôi quá nửa cổ họng thì tôi giật mình. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn gỗ kê sát cửa sổ có vài mẩu thuốc đã cháy tàn. Tôi lại gần rồi cầm một mẩu thuốc giơ lên gần mắt nhìn, thì thấy trên mẩu thuốc có in hình dấu răng người trưởng thành. Không phải một mà là ba. Ba cái đầu lọc đều in dấu răng. Vậy chắc chắn chỉ có một người,

Thú thật tính tôi rất thích chơi với trẻ con, vì vậy tôi vui vẻ tiến tới ngồi cạnh thằng bé, thì giật mình khi thấy hành động quái dị của nó. Thằng bé đang bẻ chân con búp bê rồi gắn vào, rồi lại bẻ, lại gắn tiếp. Hành động kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục, với khuôn mặt ngây ngốc vô hồn. Mặc cho tôi hỏi mấy lần, nó cũng chẳng thèm hé răng. Thấy thằng bé khó gần, tôi chép miệng không hỏi thêm gì cả, chỉ lặng lặng nộp máy chiếc cúp đi ra ngoài hương lộ dạo mát và kiếm cái gì bỏ bụng. Xui rồi làm sao chiếc xe lại dở chứng chẳng nổ máy được. Tôi ngắn ngầm khép cổng rồi tặc lưỡi đi bộ ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ nhiều thứ mông lung trong đầu. Cảm giác mông lung dường như có điều gì đó không bình thường đang tiếp cận mà tâm trí tôi không thể hình dung ra rõ. Tôi chép miệng lẩm bẩm. Thôi kệ đi, ăn cái đã. Mới tầm sẩm tối mà khu này về đêm chả có quán xá gì cả. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có căn nhà 4 tầng nơi tôi mới thuê trọ và gần chục dãy phòng trọ rải rác. Đi mãi mà không kiếm được quán cơm hay hủ tiếu gì cả, tôi đành bấm bụng quay về. Bất thình lình, tôi nghe đâu đó xa xa có tiếng rao lạnh lót. Bánh cuốn đây! Bánh cuốn mới ra lò! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây! Ai bánh cuốn đây? Ai bánh cuốn nào? Nghe thấy tiếng rào thôi mà bụng dạ tôi đã biểu tình. Tôi mừng lắm, ngó nghiêng khắp nơi, lắng tai thật kỹ nghe thử người bán bánh ở đâu. Nhưng lạ quá, tiếng rào vẫn văng vẳng mà sao lại không thấy người. Tôi lần mò đi lòng vòng mãi quanh khu đó một hồi. Mất chừng 10 phút sau tôi như bắt được vàng, khi thấy hình như có ai đang lấp ló trong một con đường gần căn nhà 4 tầng. Con đường rậm rạp cỏ dại và hơi tối. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhanh chân tới nơi thì đúng là có bóng người đang gánh hàng rong thật. Vừa nghe thấy tôi cất tiếng gọi thì lạ thay, người bán hàng rong đó vụt quay người đi nhanh hơn rồi tạt qua một đường khác, hệt như họ thấy ma vậy. Tôi ngây người đã mất mấy giây, sợ họ đi mất nên liền chạy thật nhanh tới. Nhưng vừa tới nơi tôi như ngã ngửa ra đằng sau, vì đó không phải là con đường mà là một ngõ cụt. Tôi kinh hãi lùi lại, miệng run rẩy lẩm bẩm. Rõ ràng mấy quẩy gánh vào đây mà. Hay là nghĩ tới đó tôi quay người đi như chạy. Bất thình lình có một bàn tay thò ra bấu chặt vai tôi, làm tôi hoảng sợ kêu thét lên. Tái mặt quay lại, hóa ra là Khánh An. Khánh An thấy tôi mặt cắt không ra giọt máu thì bàng hoàng hỏi. Thủy Dung, em làm sao vậy? Chị gọi mấy câu mà không thấy em trả lời. Đi gì mà như ma đuổi vậy? Tôi hoàn hồn, nhanh chóng chống chế. Em đi tìm quán ăn. Đói quá mà chẳng thấy hàng quán nào. May quá lại gặp chị ở đây. Khánh An cười xòa rồi bảo. Đi, chị đưa em đi ăn. Hàng quán cũng không xa đây lắm. Cơ mà nằm trong ngõ nhỏ không quen thông thổ thì tìm không có ra đâu. Cơn đói làm tôi nhanh chóng quên đi chuyện kỳ lạ ban nãy. Tôi lật đật theo chân Khánh An, hai người trò chuyện một hồi, trao đổi số điện thoại. Mất chừng 15 phút đi bộ, tôi tấp vào một quán cơm bình dân và ngồi xuống. Cô chủ niềm nở chạy ra hỏi. Cô ăn cơm gì để tôi lấy? Dạ, cho em dĩa cơm sườn thêm cái trứng ốp la. Có liền, cô chờ tôi chút nha. Định quay qua hỏi Khánh An ăn gì thì không thấy cô ấy đâu. Tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy người đâu. Điện thoại tôi chợt rung, có tin nhắn tới. Chị ở có việc đột xuất, em ăn một mình nha. Bạn chị đón chị ở ngoài đầu ngõ, em ăn xong thì tự về nhé. Tôi lại chưng hửng lần nữa. Cô nàng này tính ra cũng thân thiện, nhưng có cái tính hơi kỳ là hay bỏ lơ người ta giữa chừng. Tôi cũng không thèm để bụng, ăn ngấu nghiến hết dĩa cơm rồi lật đật đi về phòng. Cả ngày nay đi ngoài nắng tìm phòng đã khiến cơ thể tôi mệt rã rời. Phải về phòng ngủ một giấc cho lại sức, còn việc khám phá Hà Nội ngày mai ngày kia đi cũng chưa muộn. Căn nhà 4 tầng lúc này đã im lìm trong màn đêm thâm u, dù mới chỉ gần 6 giờ tối. Tiếng cò kè cóc ngoé kêu râm ran càng làm cảnh hoang vu được tôn thêm mấy phần. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bên trong căn nhà chẳng thấy ai cả. thằng bé con cũng không thấy, tôi đoán chắc là đi ngủ rồi. Tôi dắt con xe cúp vào nhà rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Đang tính lên phòng thì bất ngờ có tiếng động chói tai vọng xuống làm tôi giật mình. Hình như có cái gì đó vừa rơi vỡ, tiếng đó phát ra từ trên lầu. Tôi hoảng sợ đưa tay lên ngực thở mạnh, nhớ đến đám người đứng dưới đường lộ nhìn lên phòng sáng này mà chỉ trỏ. Tôi tái mặt lẩm bẩm: chết rồi, có khi nào là trộm nó lẻn vào không? Máy tính mình còn để trên đó nữa. Thoáng giây phút giật mình qua đi, tôi chụp vội cái gậy gỗ ai đó gác ở góc cửa rồi nhẹ nhàng đi leo cầu thang. Lạ thay tiếng động lớn thế mà không thấy gia chủ lên tiếng. Thành ra căn nhà rộng vắng vẻ khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nếu quả thật suy nghĩ của tôi là đúng thì nếu có trộm tôi cũng chưa chắc đánh lại. Nhưng vì trên đó có tài sản của mình nên phải bảo vệ thôi. Cứ thế tôi nhẹ nhàng dò sẫm đi lên từng bậc cầu thang. Ngước mặt lên nhìn thì không thấy gì cả. Khi ngang qua phòng thờ, tôi cố gắng để ý bên trong xem có ai không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chỉ có ánh đèn leo lắt hắt màu đỏ quạch và chớp chớp trong màn đêm lạnh lẽo. Vậy thì 100% là trên phòng tôi ở tầng 3 rồi, vì tầng 4 theo lời bà chủ nhà là đã bịt kín lối đi bằng xi măng từ lâu rồi. Nuốt nước miếng đánh ực, tôi vội đi lên trên phòng, dò dẫm tra chìa khóa vào ổ và mon men bật công tắc lên. Mọi thứ vẫn bình thường, cánh cửa phòng với cái khóa đồng to bản ban nãy vẫn nằm im, chứng tỏ không có ai động đến. Tôi ngây người ra rồi nghi hoặc hỏi: không lẽ mình nghe nhầm? Nhưng rõ ràng tiếng động lớn và rõ ràng như tiếng đĩa vỡ vậy mà. Dùng ơi là dùng, chắc mày khéo tưởng tượng ra thôi. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân mất mấy giây rồi lắc đầu với tay định kéo cửa khóa lại. Ngay giây phút đó tôi giật mình lùi hẳn lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở như bị nghẹn đặc trong cuống họng. Vì phía sau cánh cửa, thằng bé cháu bà chủ trên tay cầm con búp bê bị vặt ngược đầu đang đứng lù lù ở đó. Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi mấy giây rồi ngoác miệng cười. Chưa kịp để tôi hoàn hồn, thằng bé đã chạy xuống nhà dưới. Tiếng cười hí hí của nó làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn. Kể cả khi nghe tiếng chân nó nện bình bịch rồi mất hút dưới cầu thang, tôi vẫn đờ người vì sợ. Mấy giây sau, nhận ra thằng quỷ nhỏ trêu chọc nên tôi dần bình tĩnh lại. Tôi cười nhạo chính bản thân vì thần hồn nát thần tính, đoạn xốc lại tinh thần tiến lại khóa chốt cửa. Lật đật tiến lại ban công, ném ánh mắt ra tầng cao rượu vợi. Từng cơn gió thổi vùn vụt qua những hàng cây, quất những cành lá đập vào nhau xào xạc. Bầu trời kéo mây tối đen báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp ập đến một lần nữa. Tôi đứng thất thần, chẳng hiểu suy nghĩ mông lung điều gì trong đầu nữa. Có một thứ cảm giác gì đó rất lạ, như thôi thúc, nửa như níu tôi lại, rất khó hiểu. Đứng chắp tay bên khung cửa rộng nhìn ra đường, hương lộ hoang tàn và vắng lặng, thi thoảng có vài người sùm sụp mặc áo mưa phóng xe Honda thật nhanh. Dĩ nhiên, ai ai cũng muốn ở trong nhà giữa thời tiết mưa gió này. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, mới chỉ hơn 6 giờ tối, vậy mà vùng ngoại ô này đã chìm trong bóng đêm dày đặc, có lẽ còn nhanh tối hơn cả quê tôi. Bất chợt tôi nhíu mắt nhìn ra, phía ngoài đường có một bóng người đứng im bất động bên cạnh những song sắt của hàng rào bao quanh khuôn viên căn nhà 4 tầng này. Dường như người đó đang nhìn chăm chú vào trong nhà. Do màn đêm và do khoảng cách quá xa nên tôi không nhìn rõ đó là ai. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đó? Một người khách bất ngờ của gia đình hay một người quen của bà chủ nhà chăng? Vậy sao người đó lại không bấm chuông hay gọi cửa? Một ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm rền vang. Người đó chợt giật mình. Trong tích tắc tôi bàng hoàng nhận thấy đầu người đó ngẩng lên nhìn về phía mình. Rồi nhanh như cắt, bóng người đó lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Nhanh đến mức tôi cảm giác như bóng người đó đã tan đi như một bóng ma. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng tôi một sự khó chịu. Có lẽ vì tôi chợt nhớ đến những chuyện không hay xuất hiện mới đây. Từ khi tôi dọn đến căn nhà này, ngay lúc đang ngồi ăn ở hàng cơm ban nãy, sau khi vui miệng trò chuyện với bà chủ quán cơm và thật tình kể ra việc mình là sinh viên mới, hiện đang trọ trong căn nhà 4 tầng, thì sắc mặt của bà chủ quán đã tái xanh như tàu lá chuối. Lạ thay, sau khi câu chuyện được kể ra,

đã đổ sang gần 11 giờ đêm. Đôi mắt đã cay xè do mất ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Tôi bấm bụng, thôi thì đành đợi tới sáng vậy. Biết đâu mệt mỏi lại ngủ lúc nào không hay. Ngồi nhìn kim đồng hồ chạy, tôi ngáp ngáp vài cái rồi thở dài nằm xuống. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở, tôi lại bàng hoàng giật mình vì nghe bên tai có tiếng người cười nói rôm rả. Tiếng phụ nữ trẻ con cứ lúc xa lúc gần, nhưng họ nói gì thì tôi không nghe rõ. Tôi quay qua quay lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng thực sự mỗi lần sắp chìm vào cơn ngủ say, tôi lại bị giật mình bởi những tiếng nói xôn xao ấy. Tôi mắt nhắm mắt mở, với tay mò cái điện thoại coi giờ. Đã hơn 12 giờ 30 phút sáng rồi, mà tiếng người ở đâu cứ nói cứ cười như ban ngày không cho ai ngủ. Thật là không có ý thức gì cả. Bị làm phiền tới lần thứ ba thì tôi hết chịu nổi. Bực mình quá tôi mở cửa ban công định xem ai mà bất lịch sự như vậy. Đúng là Hà Nội cái gì cũng lạ. Dưới quê tôi giờ này còn nóng hừng hực, chứ có đâu mà có gió lùa lạnh ớn như vậy. Tôi rùng mình một cái, nhìn quanh quất thấy phía đầu con đường lộ cách căn nhà chừng 100 mét, có một đám người đang ngồi tụ tập. Ánh đèn duy nhất của con ngõ nhỏ đung đưa theo từng cơn gió lùa. Bóng đèn có vẻ đã quá cũ kỹ, nên ánh sáng của nó yếu ớt tới nỗi không soi rõ được khuôn mặt của ai. Mấy người ngồi đó cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn, đến màu quần áo họ mặc tôi cũng không tài nào thấy rõ. Chỉ có thể nhận diện đó là 5-6 người phụ nữ cùng với vài đứa trẻ con đang ngồi nói chuyện với nhau. Sở dĩ có thể nhận dạng họ là phụ nữ vì tôi thấy tóc họ khá dài phủ xuống bóng lưng. Đám trẻ con cũng chẳng chơi đùa hay la hét chạy nhảy gì, chỉ ngồi im một chỗ nhưng vẫn nghe giọng chúng cười nói rất rõ. Khung cảnh thực sự nhìn rất ma mị, giống như một đống hồn ma đang ngồi nói chuyện. Tôi lắc lắc đầu, cười thầm cho cái sự hoang đường của mình. Thế kỷ 21 rồi mà còn ma với cỏ. Có lẽ mấy người phụ nữ ban ngày đi làm vất vả nên buổi tối họ mới có thời gian gội đầu, và họ đang ngồi xõa tóc cho khô vậy thôi. Nghĩ như vậy nên tôi lui vào phòng, đóng cửa rồi cố dỗ giấc ngủ. Tiếng nói cười xôn xao vẫn theo tôi trong giấc ngủ chập chờn cho tới gần sáng. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cả sào rồi. Tôi mở cửa phòng đón ánh nắng ấm áp của ngày mới. Vì chưa tới ngày nhập học nên tôi chưa phải tới trường, vẫn còn vài ngày nữa để ngủ nướng. Đang vươn vai làm vài động tác thể dục, bất giác tôi liếc nhìn về chỗ tối qua có đám người ngồi. Bây giờ chỗ ấy đã trống không, lại nhìn qua mấy xóm trọ bên cạnh thì thấy đóng kín cửa nẻo. Có lẽ mọi người đã đi làm hết rồi. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy lạc lõng, nhưng rồi lại tự nhủ, từ bây giờ phải bắt đầu tập sống tự lập, nên dù có lạc lõng như thế nào cũng phải cố gắng. Tôi loay hoay ở nhà suốt một ngày, sửa sang lại một số chỗ bị hư trong phòng. Đói thì ăn đỡ gói mì ăn liền hôm qua mua ngoài tạp hóa lúc đi ăn cơm về. Thanh niên mà, cần gì rườm rà. Ăn no, tôi lại lăn ra ngủ li bì như bị say thuốc mê. Hồi dưới quê tôi có đời nào ngủ ngày vậy đâu. Chắc do thay đổi hoàn cảnh sống nên cơ thể chưa thích nghi, dễ mệt mỏi buồn ngủ. Không biết tôi ngủ bao lâu mà lúc tỉnh dậy trời đã tối hù. Căn phòng trọ mới thuê chìm trong một màn tối như đêm 30. Tôi lại bật điện thoại lên coi, đã 12 giờ. Tôi giật mình, không ngờ mình đã ngủ lâu tới như vậy. Bên ngoài lại có tiếng ồn ào, mấy bà hôm qua lại họp chợ. Tôi cố tình nằm im lắng tai nghe xem họ nói gì. Nhưng quái lạ thay, tôi không nghe ra một chữ nào trong mớ xì xào ngoài đó. Tôi cứ nằm như vậy suy nghĩ về hành vi kỳ quái của mấy bà này. Không biết có phải họ đang làm một việc gì mờ ám không, mà ban ngày thì không thấy ai, cứ tối đến lại tụ tập bàn tán cái gì đó rôm rả như vậy. Bụng tôi kêu lên ọt ọt, vì suốt từ trưa chưa có ăn gì. Tôi tầm suy nghĩ, không biết bây giờ có nên dậy nấu mì gói ăn hay ráng ngủ để mai ăn luôn một thể. Còn chưa quyết định được thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ vang lên làm tôi giật mình hỏi. Ai đó? Bên ngoài không có tiếng trả lời, tôi hỏi lại lần nữa. Bà chủ phải không? Vẫn không có tiếng trả lời, tôi đắn đo vài giây rồi bò dậy, chụp lấy cán chổi thủ sẵn, một tay từ từ kéo chốt cửa. Một tiếng két vang lên, cánh cửa hé mở, không có ai ở bên ngoài. Tôi ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy ai. Chợt một bàn tay từ đâu chụp lấy vạt áo tôi giật mạnh. Tôi hoảng hồn lùi lại, đồng thời nhìn xuống. Bên dưới tầm mắt của tôi là thằng bé cháu của chủ nhà. Thằng nhóc ngước nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, không phải ánh mắt trong veo ngây thơ của những đứa trẻ cùng trang lứa nó mà tôi từng thấy. Nó chỉ bàn tay nhỏ xíu đang cầm một vật gì đó ra về phía tôi. Cho cô, bà nói cô ngủ cả ngày, chắc đói. Lời nói của nó rất khó nghe, cứ khò khè như cổ họng bị chèn vật gì hoặc bị bịt bớt lại. Nhìn kỹ lại thì thấy trên tay thằng nhóc có mái tóc xoăn ấy là một củ khoai lang nướng. Mùi thơm của nó đánh thức tuyến nước bọt và tuyến dạ dày, khiến tôi phải cố gắng kiềm chế bằng cách nuốt ực một cái. Đúng là ăn mày gặp xôi gấc. Tôi đang đói quá trời mà còn gặp củ khoai nướng thơm phức như vậy nữa. Tôi vội cầm lấy rồi nói. Cảm ơn con. Cho cô gửi lời cảm ơn bà con nữa nhé. Thằng bé không nói gì, quay đầu đi thẳng về phía cầu thang tối om. Tôi nhìn theo mà lấy làm lạ. Thằng bé nhìn ù lì vậy mà thoáng cái đã đi mất hút. Tôi đóng cửa lùi vào trong phòng. Củ khoai trên tay vẫn thơm nhưng có vẻ hơi lạnh. Có lẽ được nướng từ lâu rồi. Mặc kệ, đang đói, tôi ăn ngấu nghiến hết veo. Cái bao tử đã tạm ổn. Thôi cào cấu, tôi lại nằm xuống và không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ say. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì bất thần tôi lại tỉnh ngủ. Tôi không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ bản thân giật mình thức dậy vì tiếng động ngay dưới gầm giường. Từng tiếng rột rột như mỏ ăn gỗ làm tôi bực mình lắm. Với tay bật ngọn đèn tròn trên vách, tôi lật đật trở dậy rót một cốc nước vì cảm thấy khát cháy họng. Cốc nước chưa xuống quá cổ thì tôi lại nhíu mày vì tiếng xì xào lại vọng lên. Lần này to và rõ ràng hơn hẳn. Tôi lắng tai nghe thì tiếng xì xào đó lại im bặt. Chưa kịp trở lại giường thì tôi bất giác lùi lại vài bước. Trong nhà tắm cách chỗ tôi đứng chỉ độ chục bước chân, vọng lên tiếng động gió mồn một. Thành âm ấy giống như tiếng ai đó chảy răng rồi khạc dài, làm tôi chôn chân tại chỗ. Thất thần một lúc, tôi rón rén cầm cây chổi rồi ngó đầu vào nhà tắm. Chẳng có một ai cả. Tôi bực mình thốt lên. Quái lạ, rõ ràng có tiếng người đánh răng, sao giờ lại không thấy? Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ? Mệt mỏi đem theo mớ suy nghĩ oái oăm trở lại giường. Chưa kịp chợp mắt thì bất ngờ ba tiếng gõ cửa khô khốc vọng vào, làm tôi giật bắn mình. Tôi bật dậy ngay, lên tiếng hỏi lớn. Ai? Ai gọi cửa đấy? Không có tiếng trả lời, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là mấy tiếng gõ cửa nữa, thành âm nghe gấp gáp hơn. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là ngồi im. Tôi hồi hộp chờ đợi điều gì đó tiếp theo, nhưng mãi mà không thấy gì cả. Cũng phải nói tôi là một cô gái khá gan dạ. Vì nếu như gặp người khác, một là khóc lóc, hai là cầu cứu người khác rồi. Đã quá 3 giờ sáng, thời gian trôi qua với tôi như một sự tra tấn vô hình. Tôi chỉ biết cục đầu cầu mong cho trời nhanh sáng. Căn phòng trọ này ma quái quá, nhất định tôi sẽ dọn đi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa ban công lại từ từ mở ra. Lúc ánh mắt tôi vô tình nhìn về hướng đó thì tôi kinh hãi thét lên và kéo chăn trùm kín đầu. Vì một giây trước thôi, tôi thấy có thứ gì đó lướt ra rất nhanh bên ngoài. Thân ảnh ấy lao đi nhanh lắm, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái gì đó giống như mái tóc dài mà thôi. Tôi thở hồng hộc, nằm im không dám nhúc nhích. Dù bên trong nóng chảy cả mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không dám thò ra ngoài dù chỉ là ngón chân. Nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy thần trí. Giữa không gian âm u đêm nay, ngay lúc này tôi chỉ nghe được tiếng tim đập, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng hơi thở dồn dập, cùng với đó có một âm thanh khiến tôi hoảng sợ hơn, đó là tiếng nước chảy. Nếu chỉ là âm thanh bình thường thì không nói làm gì, đằng này tiếng động ấy cứ bị ngắt quãng, lúc chảy nhanh, lúc chảy chậm, rồi đột nhiên biến mất, giống như có ai đang hứng nước vậy. Tôi nín thở nhưng vì quá ngột ngạt vì thiếu oxy, nên đành đánh liều bỏ chăn ra ngoài lấy không khí. Tôi từ từ, từng chút một kéo dần chiếc chăn xuống. Khi đôi mắt được giải phóng, tôi run cầm cập đảo mắt quanh một vòng, không thấy gì hai bên cả. Vừa ngoái đầu ra thành giường thì tôi há hốc mồm, mặt tái mét, hai mắt trợn lên khi vừa nhìn thấy một cái đầu người, tóc dài xõa ra vừa thụp xuống gầm giường. Nỗi hoảng sợ lên đến tột đỉnh, tôi rú lên thất thanh rồi lăn ra ngất lịm tại chỗ. Tôi giật mình tỉnh dậy, hãi hùng nhìn quanh căn phòng lúc này đã ngập trong nắng mai. Cuống cuồng ôm chiếc ba lô, tôi lao hẳn xuống nhà dưới thì gặp một ông cụ đồ gần 70 tuổi. Thoáng thấy nét mặt của tôi, ông cụ dường như là chủ nhà này cũng có đôi chút sững sờ. Sau khi biết tôi là khách thuê nhà, gương mặt ông cụ cũng đôi chút giãn ra. Đến giờ phút này tôi dám khẳng định căn nhà mà tôi đang thuê trọ là căn nhà bị quỷ ám. Dù thật tâm muốn dọn đi thật nhanh, nhưng bản tính tò mò lại cậy việc gia chủ đang có mặt ở đây và hiện giờ đang là sáng sớm. Ban ngày chắc chắn ma quỷ không dám hiện hình, nên tôi muốn tìm hiểu xem thật hư về chuyện này. Lấy hết can đảm, tôi bèn bắt chuyện với cụ ông để phần nào hiểu được nguyên nhân khiến mình bị họ quấy phá. Ông cụ thở dài nhìn tôi rồi bắt đầu kể với giọng điệu buồn bã. Thật ra gia đình ông có tới hai đứa con, một trai và một gái. Ngừng một giây như để lấy lại bình tĩnh, ông cụ nén tiếng thở dài, ném ánh mắt đắm mấy phần mờ đục ra ngoài sân rồi tiếp lời. Gia đình ông ở đây đã mấy chục năm rồi. Ông làm nghề buôn gỗ nên hay đi xa nhà. Vợ ông ở nhà quán xuyến công việc kinh doanh ở mấy tiệm vải, thành ra việc chăm lo cho hai đứa con có phần sao nhãng. Bất hạnh bắt đầu ập xuống khi đứa con gái đầu của hai vợ chồng ông theo đám bạn xấu tập tành hút chích, đàn đúm ăn chơi nên bị ông bà đuổi ra khỏi nhà. Tôi ngây người nhìn ông lão tội nghiệp mấy giây, trong lòng thoáng trào lên nét thương cảm. Ông cụ thở dài, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn từ bao giờ. Ông chép miệng một giây rồi tiếp tục. Sau đó một thời gian nó phải đi trường cai nghiện vì ông bà bắt buộc. Trở về nhà yên ổn một thời gian thì con bé nó chết. Nói tới đây ông cụ rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Tôi lặng im không nói được gì, chỉ đợi một lúc sau. Khi ông cụ hết xúc động thì mới dám hỏi. Sao chị ấy chết vậy ông? Ông cụ lau giọt nước mắt trên đôi mắt sạm gầy rồi đáp. Sau khi cai nghiện xong, con bé đi học và học đến năm thứ ba. Thời gian đó nó có tình cảm với một người đàn ông nhưng bị phụ tình nên nó đã thắt cổ tự vẫn ngay trong căn phòng cháu đang ở. Số nó khổ, chết trong lúc đang có thai nên nó không thể siêu thoát được. Đã nhiều lần ông mời thầy về siêu thoát cho nó, nhưng đều bị nó dọa sợ bỏ đi hết cháu ạ. Nghe tới đây tôi tái mặt, vì bà chủ nhà biết như vậy sao còn cho tôi vào ở. Nhưng nhìn ông cụ thấy nét mặt hiền hậu, tôi lại hối hận chẳng nỡ trách móc. Dù sao cũng muốn biết thêm nên tôi dằn lòng hỏi tiếp. Vậy còn một người con thứ nữa, anh ấy đâu rồi ạ? Ông cụ gằn giọng. Cháu đừng hỏi làm gì. Ông có muốn nhắc tới cái thằng con bất hiếu ấy. Vì nó sợ chị nó mà nó bỏ đi biệt tăm bao năm nay không thích quay lại nữa. Lúc đầu nó xúi ông bán căn nhà rồi dọn đi chỗ khác. Ông không chịu. Thế là nó bỏ đi luôn từ đó. Nghe ông cụ nói vậy, tôi hơi chạnh lòng. Vì hoàn cảnh gia đình này thật bất hạnh. Bảo sao căn nhà 4 tầng này lại vắng vẻ thế. Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc, đó là thằng bé là thế nào? Nếu hai đứa con của ông cụ đều không còn, vậy đứa nhỏ này từ đâu ra nhỉ? Đem theo nỗi nghi hoặc trong lòng, tôi nhìn ông cụ rồi thắc mắc. Thế ông ơi, đứa bé đó là con ai vậy ông? Ông cụ bỗng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Cháu bảo đứa bé nào? Từ đó giờ, nhà này làm gì có trẻ con sinh sống, lấy đâu ra đứa bé nào? Nghe ông cụ nói vậy tôi rụng rời tay chân, đầu óc chợt trống rỗng vì những thứ tôi thấy từ khi bước vào căn nhà này đều khác biệt với thế giới bên ngoài. Vậy đứa bé ấy là ma sao? Không thể nào, tôi không tin vào những gì đang diễn ra nữa. Tưởng may mắn kiếm được chỗ ở tốt, ai ngờ lại thành ra thế này. Tôi muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi. Đang run lên vì sợ, bỗng ánh mắt của tôi khẽ liếc nhìn lên trên cầu thang. Thì giật mình khi thấy thằng bé đang đứng trên đó. Trên tay nó vẫn cầm con búp bê, nhưng lần này lại khác. Đôi mắt của nó dữ tợn lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi ngây người ra, cứ nhìn chừng chừng như vậy, cho tới lúc ông cổ lay lay tay tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Tôi sợ hãi mếu máo nói: Ông ơi, từ lúc vào đây cháu thấy con đứa bé nó lạ lắm. Nó bám lấy chân bà. Cháu tưởng nó thấy người lạ nên nó sợ, nên cháu không để ý. Cháu sợ lắm, nó mới đứng trên cầu thang nhìn cháu kìa. Ông cổ lắc đầu thở dài: Chuyện này không đơn giản đâu. Vòng nó đã theo cháu rồi thì cháu có đi đâu nó cũng ám. Cháu theo ông lên phòng thờ, chuyện này phải giải quyết dứt điểm kẻo nguy to. Tôi gật đầu, run run đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, bước từng bước nặng nề theo ông cụ. Vừa dò dẫm đi lên cầu thang, ông cụ vừa cất giọng trầm buồn rồi nói: Thật ra ông không sống trong nhà này mà ở một căn nhà ngoài lộ. Đêm qua ông mơ thấy con bé báo mộng và yêu cầu ông cho cháu vào ở. Giờ ông đã biết mục đích của nó, chắc đứa bé ấy là con của nó. Giờ nó muốn có người thế mạng cho mẹ mình, có thể cháu là người nó cần. Ông không biết làm gì hơn là cầu xin tổ tiên phù hộ cho cháu mà thôi. Bên ngoài nắng đã tắt, trời ầm ầm nổi cơn giông tố. Tôi chết lặng khi nghe điều đó. Tại sao lại là tôi kia chứ? Tôi đâu có làm gì nên tội. Tôi khóc òa lên như đứa trẻ, không nghĩ ngợi được gì nữa mà vụt chạy ra khỏi nhà. Nhưng cánh cửa đã khóa chặt từ bên ngoài, không tài nào mở ra được. Tôi điên cuồng dùng tay, chân đạp cửa rầm rầm nhưng vô ích. Bên ngoài bầu trời đã tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng chó nhà hàng xóm rú lên ghê rợn. Nhìn ra ngoài đường thì tôi lùi ngay lại. Phía ngoài là một người phụ nữ tóc rủ xuống che hết cả khuôn mặt. Cô ta cứ đứng như vậy không nhúc nhích. Biết không phải thứ tốt lành gì, tôi chạy ngay tới bên ông cụ như cầu xin bà giúp đỡ. Lối thoát duy nhất hiện giờ là ông cụ mà thôi. Mắt tôi nhòa đi, sát theo sau lưng ông cụ mà tôi vẫn run cầm cập. Mắt tôi đảo liên tục tới căn phòng thờ trên lầu 2. Đáng lý ra phải cảm thấy bình thản hơn, nhưng đằng này trái lại, cảm giác lạnh lẽo lại tăng lên gấp bội. Căn phòng âm u làm sao, với hai bàn thờ nằm đối diện nhau. Một bên là bàn thờ Phật Quan Âm với một tượng Phật to, đèn tua tủa ra chói cả mắt. Còn một bên là bàn thờ tổ tiên nhà ông cụ, với di ảnh trắng đen mờ ảo bên những cái cây đèn giả nến. Chỉ dám nhìn sơ qua, chứ tôi không dám nhìn thẳng vào những bức ảnh thờ ấy. Cảm giác cứ như họ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Chậm rãi thắp nén nhang, ông cụ đưa cho tôi 3 cây rồi lẩm bẩm câu gì đó một chặp. Đoạn cắm nhang và lư hương, tôi cũng cắm theo, nhưng lúc ấy không cầu xin điều gì cả, vì mãi suy nghĩ trong đầu đủ thứ chuyện. Chẳng hiểu mọi thứ có hiệu nghiệm hay không, mà vừa cắm cây nhang xuống thì đột nhiên có tiếng khóc thét lên của trẻ con. Mà quỷ tha ma bắt tiếng thét ấy phát ra từ trên lầu trên. Trong căn nhà vắng lặng tối om ấy, tiếng thét của nó văng vẳng dồn dập, dường như cũng nghe thấy, nhưng ông cụ tỏ ra không thấy sợ mà vội vàng chạy lên trên. Tôi lầm vào thế bí không thể làm gì hơn là chạy theo sau. Tiếng thét ấy vẫn cứ vang lên mãi tới khi tôi và ông cụ lên tới nơi. Vì sức già yếu nên ông đi rất chậm, mặc dù đã cố hết sức. Đứng trước cửa phòng, ông cụ thở hổn hển vì mệt, còn tôi vì sợ nên tim đập loạn xạ, hơi thở ngắt quãng. Cánh cửa phòng không khóa, lạ thay ông cụ vừa đặt tay vào nắm cửa thì tiếng thét tắt hẳn. Chậm chậm đẩy nhẹ cửa ra thì tôi giật nảy người, đôi chân không thể đứng vững nữa lập tức khuỵu xuống, mắt trợn to lên khi trước mặt tôi là một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên sợi dây thừng. Phía dưới là đứa bé trai ấy, nó cứ níu lấy chân người phụ nữ mà kéo, rồi lắc lắc khiến cái xác cứ xoay vòng vòng. Tôi như muốn chết ngất đi khi thấy cảnh tượng đó, còn ông cụ thì đứng đó, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Đôi tay ông run run đưa về phía trước, rồi lảo đảo bước tới gần cái xác. Bất thình lình khi ông cụ tiến lại gần, cái xác bỗng ngừng quay rồi quay đầu về phía tôi. Mái tóc rủ xuống hết như thứ tôi thấy ngoài cửa khi nãy, còn thằng bé thì nhìn tôi chừng chừng. Quá sợ hãi tôi lùi lại mấy bước, Bỗng dưng cửa sổ bật tung ra, gió mạnh từ đâu ùa vào, khiến tôi phải dùng tay che mắt lại. Cơn gió to khiến cái xác lắc thật mạnh rồi rơi xuống đất, mất hút sau chiếc giường cùng với thằng bé. Khi cơn gió lặng đi, căn phòng trống trơn, mặc cho ông cụ đứng thất thần, tôi hoảng sợ bỏ xuống nhà dưới một mạch. Thoáng thấy bà chủ nhà là vợ ông nằm úp mặt trên ghế sofa. Tôi thương tình, sợ bà cụ bị sao nên mon men vội chạy tới. Dù sao lúc này có người trò chuyện cũng bớt sợ hãi phần nào. Tôi đánh bảo đưa tay khẽ lay lay bà cụ, nhưng bà ấy không động đậy gì cả, vẫn cứ úp mặt xuống. Sợ bà cụ bị sao, tôi cố sức lật bà lên. Ngay lập tức tôi thét lên rồi cắm đầu chạy ngược lên lầu. Vì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt trắng bệch với cái môi đỏ tươi như nhai trầu, đang nhe răng ra nhìn tôi mà cười. Ông cụ nghe tiếng thét thất thanh rất nhanh rồi dẫm xuống, gặp tôi ở cầu thang, lại tận tai nghe tôi kể lại. Ông cụ chỉ nhìn tôi rồi bảo: "Vòng hồn mẹ con nó không chịu buông tha cho cháu đâu." Nói rồi ông cụ hối thúc tôi và dặn dọn đồ đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thắc mắc hỏi nguyên nhân thì ông cụ kéo tôi đến bên bàn thờ. Ông cụ chỉ tay vào bức ảnh rồi nói: "Bà ấy đó." Tôi tái mặt nhìn vào ban thờ. Trên đó là tấm di ảnh của bà chủ nhà đang trừng mắt nhìn mình, và bên cạnh là tấm ảnh thờ của Khánh An. "Này, này, cô dì ơi, cô làm sao vậy?" Tôi ú ớ choàng tỉnh, giật mình nhận ra mình đang ở quán nước ven đường. Xung quanh là 4-5 người lớn vây quanh. Mùi dầu Phật linh bốc lên ngạt đặc mũi trong ánh chiều tà còn vương chút ít. Sau giây phút định thần, tôi mới lắp bắp hỏi: Cháu đang ở đâu đây?" Tiếng bà cô hàng nước thở phào đáp: "Cô đang ngồi uống nước thì đột nhiên gục xuống. Chúng tôi tưởng cô trúng gió nên hò nhau xoa dầu bắt gió cho cô." Tôi lắp bắp hỏi lại: Căn nhà đó đâu ạ?" Mấy người nhìn tôi bằng thái độ khó hiểu, mặt ai nấy cũng đần ra tựa hồ không hiểu tôi nói gì. Ngó đồng hồ mới chỉ hơn 4 giờ chiều, hóa ra nãy giờ tôi vẫn ở quán nước ven đường đó chứ chẳng đi đâu. Tất cả chỉ là một giấc mộng mị. Bà hàng nước thương tình hỏi: "Thế cô là sinh viên lên đây hả? Rồi ăn ở ra sao?" Tôi thẹn thùng đáp: "Dạ, cháu là sinh viên năm nhất, quê cháu ở Hải Phòng, mới lên Hà Nội sớm nay và đang đi kiếm phòng trọ mà chưa được bác ạ." Bà hàng nước ngó chừng trời sắp mưa, tay dọn hàng, mồm liến thoáng: "Thế à, sao không bảo sớm? Xóm trọ nhà tôi ở cách đây có mấy chục mét hả? Hơn chục phòng mới tình còn trống mấy phòng đó. Phụ tôi rồi tôi đưa vào xem. Tháng 500, điện nước cô dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, an ninh đảm bảo lắm. Cô ghé qua xem, nếu ưng thì mai dọn đồ đến. Thú thực tôi cũng là dân gốc Hải Phòng đó." Tôi mừng quá gật đầu liền: "Ôi, thế thì hay quá, bác cho cháu qua xem phòng với ạ." Bà hàng nước cười hiền rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng cùng bà hàng nước dắt xe về phòng trọ nhà bà nằm ngay bên kia hương lộ. Lúc băng ngang đường, một lần nữa tôi giật mình khi thấy một chiếc Honda vụt qua. Người cầm lái có lẽ cũng là sinh viên với đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc xe nhắm hướng hương lộ chậm chậm lăn bánh. Ngồi sau xe cô ấy là một thân ảnh khá quen mắt. Đúng rồi, là Khánh An. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với một câu chuyện nữa mang tên Nối Tóc Người Chết. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ngay từ nhỏ tới lớn, bản thân Lam vẫn luôn tin vào sự tồn tại của cõi vô hình, rằng ma quỷ là có thật. Lý do là bản thân cô là một kẻ yếu bóng vía, đi mấy chỗ linh cũng hay bị đè, bị át lắm. Câu chuyện mà Lam sắp kể cho mọi người nghe hôm nay là câu chuyện có thật mà bản thân Lam là người trong cuộc, được tận mắt chứng kiến, trải qua nên không thể mất đi tính chân thực khi Lam đặt bút viết ra những dòng này. Chuyện này xảy ra vào 3 năm về trước, tức là khoảng qua Tết vài ngày. Dạo đó là năm 2006, thời kỳ mà trào lưu nối tóc hay là nhuộm highlight còn dấy lên trong đám thanh niên như chúng tôi. Bởi bản thân được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại là con gái nên chăm chút nhan sắc là chuyện đương nhiên. Lam có lên mạng mua lại một bộ tóc giả ngắn của một bạn trong friend list của mình. Bạn ấy nói trên chatbox là do mua nhầm nên cần nhượng lại và chưa có xài lần nào cả. Nên Lam chẳng đắn đo mà gật đầu mua luôn. Và lại thấy bạn ấy cũng là người quen của bạn mình nên Lam chẳng hỏi han gì nhiều. Chính sự vô tư đó vô tình làm Lam không biết là tự chuốc họa vào thân. Lúc đó là tầm 10 giờ sáng một ngày đầu năm mưa phùn lạnh giá. Lam nhận được bộ tóc và cảm thấy ưng ý lắm vì bộ tóc khá đẹp, màu tóc khỏi chê luôn, cộng thêm chất liệu của sợi tóc nữa. Mềm mại mà suôn lắm, không như những sợi ni lông mà Lam nghĩ trước đó. Thế nên ngày vào học đầu tiên, Lam có đổi thử để dụ mấy đứa bạn. Thế mà tụi nó tin sái cổ còn khen đẹp nữa. Những sự việc kỳ lạ bắt đầu ập đến từ chính ngày đầu tiên ấy. Mọi việc vẫn bình thường cho đến gần trưa hôm ấy, lúc Lam đang ngồi học. Tự dưng đầu óc đau như trăm ngàn mũi kim đâm lên vậy. Trên đầu nặng trịch như đội cái thứ gì, kèm theo đó là cảm giác chóng mặt đứng dậy không nổi. Đứa bạn ngồi cạnh thấy thế nên mới dìu cô xuống phòng y tế cùng vài đứa nữa. Nằm nghỉ ngơi một lát thì cô y tá trường học có đưa thuốc cho Lam uống. Duy chỉ có điều lạ mà Lam không chú ý, đó là khi tụi bạn đứng cạnh gần giường thì cô đỡ nhức đầu. Chỉ khi tất cả đều ra khỏi phòng cho Lam nghỉ thì tự dưng cô thấy ngà ngà, chóng mặt, mắt không nhìn rõ được, chân tay thì bất động chẳng thể nhúc nhích. Theo kinh nghiệm thì Lam biết đây là trạng thái bị đè, nhưng cô vẫn chưa chắc vì đây là trường học, và lại ban ngày ban mặt chẳng lẽ bị bóng đè. Đang trong lúc cố gắng nâng tay chân lên, thì trong tiềm thức của mình, Lam thấy một cái bóng ngồi bên dưới chân giường, nhưng không nhìn rõ nam nữ. Cái bóng ấy nhìn Lam trừng trừng, nét mặt lộ ra nét nanh ác tột cùng, làm cô run bần bật. Lam ú ớ không thành lời, cố gắng cử động nhưng không được. May mắn sao lúc đó Thanh Hiền, bạn cùng bàn, mới mở cửa bước vào, Lam mới bình thường trở lại. Buổi học đó Lam xin phép giáo viên về sớm một tiết để nghỉ. Về đến nhà cố gắng tháo bộ tóc ra vứt lên bàn trang điểm và đi tắm. Tắm xong định vào phòng ngủ thì bỗng dưng Lam giật mình vì cảm thấy hết nhức đầu và khỏe lại. Thấy cũng ngộ, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, tưởng đây đơn giản là do mệt mỏi thôi, nên cũng chẳng thèm để ý. Tối hôm đó, Lam đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, tầm nửa đêm giật mình dậy theo thói quen. Ngó nhìn đồng hồ đã 3 giờ 20 phút sáng. Lúc quay sang, rất nhanh Lam thấy một bóng đen ngồi ở bàn trang điểm nhìn mình. Lam giật mình lùi hẳn lại, dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy nữa. Tưởng hoa mắt nên cô ngủ tiếp. Bắn đi một tuần sau, Lam đi sinh nhật nhỏ bạn và tiếp tục đội cái bộ tóc đó. Đi chơi về đã gần 7 rưỡi, mệt quá nên Lam nằm nghỉ một chút sẽ đi tắm. Không ngờ ngủ quên luôn, và lúc đó cô đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Lam mơ thấy bản thân đang đứng trong bệnh viện và đứng trước một cái xác đã trùm khăn trắng. Sợ quá nên Lam gắng sức chạy khỏi chỗ đó, nhưng lạ thay chạy mãi mà cũng chẳng tìm thấy lối ra của bệnh viện. Chạy đến cầu thang, Lam thấy một cô gái đứng quay lại, mặc đồ bệnh nhân, tóc sau lưng rất dài. Lam định tiến lại hỏi lối ra, khi tới gần khoảng chừng còn 3 bước nữa, thì cô ta quay mặt lại. Một khuôn mặt trắng bệch xanh xao, mắt thâm quầng trợn trắng, tóc thì như bị rụng lởm chởm từng mảng rất kinh dị. Cô ta nói với Lam bằng thứ giọng âm vang thoát tục. Trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Nghe tiếng hét thất thanh của Lam, mẹ cô là bà Hiền đang nằm bên phòng hoảng hồn, lao sang hỏi giật giọng. Cái gì đấy? Cái gì mà con gào ầm lên đấy? Nghe tiếng mẹ sát bên tai, Lam u ớ mấy câu rồi vùng dậy, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô ôm chầm lấy mẹ mình như tìm được một điểm tựa bình an, mà mồ hôi túa ra đầy mặt, toàn thân lạnh toát và hai hàm răng va vào nhau lách cách, hệt như người lên cơn sốt rét vậy. Mấy giây sau định thần, Lam đem giấc mơ kỳ lạ đó kể lại cho mẹ mình nghe. Khác xa với thái độ sợ hãi của con gái mình, bà Hiền chỉ cười rồi xoa đầu con gái trấn an. Mấy đứa tụi bay suốt ngày xem 3 cái phim hành động đầm chém nên đêm về nằm mơ chứ gì. Thôi đi tắm rồi đi ngủ đi, gần 9 giờ tối rồi đó con. Lâm vâng dạ rồi nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trang điểm trên bàn cho vào hộc tủ, tiện tay treo luôn bộ tóc giả mềm mượt vào tủ quần áo. Lạ thay, bộ tóc làm khéo lắm, thớ tóc mỏng, mềm, lần nào chạm vào cũng cảm tưởng hệt như tóc thật. Lâm chắc mẩm người làm ra bộ tóc này ắt hẳn là một nghệ nhân. Tối hôm đó trôi qua chẳng có gì lạ, cho đến chiều hôm thứ ba, lúc chuẩn bị cắp sách rời giảng đường, thì tiếng của Thanh Hiền, cô bạn thân nhất lớp, kéo Lâm dừng lại. Lâm ơi, ở lại Hiền nhờ chút. Lâm dừng lại rồi lặng im chờ đợi. Thanh Hiền mau mài dọn đồ học tập rồi xốc ba lô tiến lại gần. Thoáng thấy nét hấp tấp của cô bạn thân có đôi má lúm đồng tiền dễ thương này, Lâm bật cười dò hỏi. Sao cô nương, lại định nhờ vả tôi xin số anh nào à? Thanh Hiền lắc đầu thỏ thẻ. Nào có đâu, Hiền định hỏi mượn Lam bộ tóc giả hôm bữa. Chả là người yêu cũ của Hiền sắp đi lấy vợ, lại thấy bộ tóc giả Lam mới mua đẹp quá nên tính mượn đỡ. Ít nhất Hiền cũng phải đẹp hơn cô dâu cho hắn tức chơi chứ. Lam bật cười vì sự thật thà của cô bạn thân này, đoạn gật đầu không suy nghĩ. Tưởng gì? Thế à, bao giờ Hiền tính lấy? Hay giờ ghé qua nhà Lam luôn đi, đằng nào cũng còn sớm mà. Thanh Hiền gật đầu rồi cùng Lam bắt chuyến xe bus số 12 về. Lúc cánh cửa tủ được mở ra, bộ tóc giả vừa trao qua tay, đột nhiên Lam có một cảm giác không nỡ. Dường như có một sức mạnh vô hình níu kéo Lam lại, làm cô dù muốn dù không, cũng có chút không nỡ rời. Hiền thì lại có một cảm giác khác hẳn. Từng sợi tóc óng mềm luồn vào kẽ tay cô như mơn trớn, như quấn chặt lấy mấy ngón tay. Chất tóc mát lạnh làm Hiền thoáng có cảm giác rùng mình, nhưng rất nhanh cảm giác ấy qua đi. Hiền nghe trong hương tóc có mùi bồ kết rất nhẹ, dù chỉ là thoảng qua, rồi đổi lại là vị hóa chất cố hữu. Cả hai ngây người ra mấy giây, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng bà Hiền, mẹ Lam cất lên, kéo cả hai trở lại thực tại. Hiền qua chơi đấy hả con? Thế ở lại ăn trưa với nhà cô luôn nhé. Hiền vâng dạ mấy câu rồi chối khéo. Dạ thôi cô ạ, con xin phép để dịp khác, bố mẹ con đang chờ cơm. Nói rồi Hiền quẩy ba lô và chào Lam ra về. Trong lòng Hiền hí hửng bao nhiêu thì cơn ác mộng ngay đêm hôm đó đã làm cô thất kinh hồn vía. Sau khi từ giá mẹ con Lam, Thành Hiền bắt chuyến xe bớt về nhà luôn. Gia đình cô cũng là một gia đình có điều kiện, bố mẹ quanh năm bận mải với việc kinh doanh, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 và bước chân vào giảng đường, Thanh Hiền được sống tự do thoải mái hơn. Cô có một căn nhà riêng, một cuộc sống riêng tư. Dù chỉ có mình cô và bà vú em già sinh sống trong căn nhà đó, nhưng dù sao cô vẫn thấy hài lòng. Tối hôm đó cũng như thường lệ, Thanh Hiền vừa bước xuống xe bớt nhắm hướng con hẻm nơi dẫn vào căn nhà bố mẹ mới mua cho, thì trời hôm ấy mưa to lắm. Đi qua con hẻm vắng đen thui, cuối cùng cô cũng về tới nhà. Nhưng người thì ướt nhem mặc dù có mặc áo mưa. Mở cửa bước vào, Thanh Hiền run lên vì lạnh, lại đói bụng nữa chứ. Thoáng thấy bóng cô chủ về, bà vú em lật đật chạy ra giúp cô chủ tháo áo mưa rồi hỏi. Cô chủ có ăn cơm luôn không hay là đợi lát nữa à? Thanh Hiền đặt chiếc ba lô có chứa bộ tóc giả bên trong lên bàn ăn rồi lắc đầu. Vú cứ để đó, lát con ăn thì con tự hâm nóng sau. Bà vú em gật đầu rồi nhỏ giọng. Dạ thưa cô chủ, nay có đứa cháu nội của tôi có ghé qua, lát bố mẹ nó đi làm về rồi qua đón, mong cô chủ đừng phiền lòng. Thanh Hiền đón lấy cái khăn bông có in hình mấy quả chám từ tay bà vú, vừa lau tóc vừa cười hiền rồi đáp. Dạ không có gì đâu vú, có con nít qua nhà thì thêm vui, chứ neo người buồn lắm vú ạ. Bà vú vâng dạ rồi quay vào trong gọi lớn. Tài ơi! Tài! Ra chào cô đi con! Thằng bé ngó chừng 8 tuổi, đang ngồi chơi với đống đồ hàng. Nghe thấy bà nội gọi thì mong mải chạy ra. Chưa kịp khoanh tay chào thì đột nhiên nó chợt xanh lét mặt mày, mồ hôi vã ra, mặt tái mét. Hai mắt trợn trừng rồi nép vào người bà nội. Mặc cho bà nó giục thế nào nó cũng không nghe, cứ bám chặt lấy gấu quần bà. Bà đưa ánh mắt lấm lét nhìn về phía Thanh Hiền. Bà vú ngượng quá nên mới bảo. À, xin lỗi cô chủ, thằng cháu nhà tôi nó hay sợ người lạ. mong cô chủ đừng giận. Thanh Hiền cười rồi đáp, dạ, trẻ con mà, gặp người lớn đứa nào cũng vậy thôi. Thôi Vũ và em cứ ăn cơm trước đi, con cảm thấy hơi đau đầu, con sẽ ăn sau vậy. Nói rồi, Thanh Hiền xốc vali bỏ lên cầu thang dẫn lên tầng. Bóng dáng của cô vừa khuất sau chiếu nghỉ, bất thình lình thằng bé con giật giật gấu áo bà mình, rồi nói một câu xanh rờn. Bà ơi, nãy chị kia ngồi đấy, mà trên cổ chị ấy cõng một người đàn bà đầu cạo nhăm nhở, mắt lồi to tướng, da rẻ bụng beo, sợ lắm. Bà Vũ em cả kinh hỏi lại, lạy chúa tôi, con nói cái gì hả? Đứa bé mặt tái xanh, mắt mở trừng trừng, nhìn lên cầu thang không chớp rồi lắp bắp. Tài nói thật mà, bà ta còn đưa tay cấu vào đầu, vào cổ chị kia cơ. Sợ lắm nội ạ. Bà Vũ em quát cháu nội mấy câu, sợ đến tai của cô chủ thì phiền to. Về phần Thanh Hiền trở về phòng riêng, cô vội vàng đặt chiếc ba lô lên bàn, thay quần áo, đoạn nhảy tót lên chiếc nệm rồi trùm chăn kín mít, cho vơi đi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt. Mệt mỏi cộng thêm chăn ấm đệm êm nên Thanh Hiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi những tiếng xẹt xẹt như thanh âm của khóa ba lô được kéo ra, làm cô trong mày thức giấc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu vàng nơi đầu giường hắt ra, Thanh Hiền giật mình khi thấy bộ tóc giả đang từ từ chui ra khỏi ba lô ngay trước mắt cô. Giật mình mở choàng mắt, hóa ra là một cơn mộng mị. Ngoái đầu nhìn ra cái ba lô đang để trên bàn học, mọi thứ vẫn im lìm ở vị trí cũ. Thanh Hiền thở dài tính trở dậy thì đột nhiên cô thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo cảm giác, Thanh Hiền đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Cô rất ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc. Nó dài lắm, gần cả mét và đen như bôi dầu dừa. Thanh Hiền ngẩn người ra suy nghĩ xem sáng giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào có tóc dài vậy không. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì cô chắc mẩm là nó vô tình vướng vào, nên chẳng mấy bận tâm thêm về điều đó. Bề oải rời khỏi chăn để tiến xuống nhà dưới, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, lại không muốn làm phiền bà Phú, nên Thanh Hiền lục tục pha gói mì ăn cho ấm bụng. Loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng xong, chỉ cần đợi nó mềm ra thôi. Cô bê tô mì về phòng, đoạn với lấy ba lô mở laptop lên xem tin tức. Mày đọc thông tin của diễn đàn trường mà Thanh Hiền quên cả tô mì. Sực nhớ ra thì chắc nó nhũn ra mất rồi. Dẫu thế cô cũng tặc lưỡi ăn ngon lành. Ăn được nửa chừng thì cô nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải cái thứ gì đó, nhả ra thì lại là một sợi tóc. Quái lạ, sao trong bát mì lại có sợi tóc? Không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào? Không thể như thế được, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Bỏ dở bát mì, Thanh Hiền cố tình nhìn xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Lúc này cô mới giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài. Thanh Hiền bắt đầu suy nghĩ tới những điều ma quái, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó dẹp đi. Cô chỉ khẽ lẩm bẩm, đúng là tự mình dọa mình. Không muốn suy nghĩ thêm, Thanh Hiền quyết định đi ngủ lại. Khi ánh đèn điện được tắt đi, căn nhà chìm vào khoảng lặng. Tiếng mưa rơi lả tả bên ngoài, kèm theo tiếng gió thổi vù vù khiến cô không tài nào ngủ được, cứ nằm thao thức mãi tới tận khuya. Lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng tâm trí vẫn còn đang thức như chờ đợi một thứ gì đó mơ hồ. Đang trong tâm trạng bấn loạn, bỗng nhiên Thanh Hiền thấy nhột nhột trên mặt, như có cái gì đó cọ nhẹ vào. Thứ cảm giác lạ lắm, nó chỉ lướt nhẹ qua nhưng làm da thịt như lạnh cóng. Thanh Hiền đưa tay lên phủi theo cái phản xạ tự nhiên. Cảm giác đó đến rất nhanh và đi cũng nhanh không kém. Để rồi một lúc sau cảm giác đó lại đến, nhưng lần này Thanh Hiền phải nín thở vì hình như có thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Cô nhanh tay chụp lấy thì giật mình khi đó lại là một cọng tóc. Thanh Hiền mở choàng mắt, thần kinh căng ra tột độ. Trong bóng tối mờ mờ, ngọn đèn ngủ trên đầu giường không soi sáng hết không gian phòng ngủ, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra có một thứ gì đó đang ở trước mặt mình, giống như là rễ cây vậy. Thanh Hiền nín thở, mở to mắt ra để nhìn nhưng không thấy gì cả. bất thình lình một luồng sét đánh xuống soi rọi không gian thâm u. Trong tích tắc đó, Thanh Hiền giật mình khi thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ cô nằm, mái tóc xõa xuống gần sát mặt cô. Thanh Hiền điếng người, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn dường như không thể nhắm lại được, cứ trợn tròn mắt lên trong màn đêm tăm tối. Cô cứ nằm cứng đơ người như vậy không biết bao lâu nữa, trong đầu là mớ hoài nghi, không biết có phải khi nãy cô nhìn nhầm không nữa, chỉ mong là vậy thôi. Mồ hôi toàn thân chảy ướt hết cả nệm, giờ đây cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy từng đường da thớ thịt, khiến tim cô đập liên hồi. Liệu cô đang ở chung phòng với thứ gì thế này? Mọi thứ dần dần trở nên im lặng, tại cô lúc này không còn nghe được gì đang diễn ra bên ngoài nữa, chỉ tập trung vào bên trong phòng mà thôi. Mọi tiếng động dù nhỏ nhất cô đều chú ý, các giác quan hoạt động hết công suất. Bắn đi gần một tiếng đồng hồ sau khi mọi thứ dần tan biến, thì Thanh Hiền mới thả lỏng cơ thể. Cô bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, đôi môi đã khô ran vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Định ngồi dậy kiếm nước uống thì bất thình lình tay nắm cửa chợt khẽ chuyển động, tiếng bản lề phát ra kèn kẹt làm cô giật bắn mình. Thanh Hiền lùi lại theo bản năng, nhanh tay lấy chăn trùm kín người, chỉ thò mỗi đôi mắt ra ngoài hướng về phía cửa mà chờ đợi. Liền lúc đó một luồng gió thổi vào làm căn phòng lạnh như nhà xác. Cái lạnh hệt như mùa đông làm da thịt cô tím tái, nhưng tuyệt nhiên Thanh Hiền chẳng dám rên xiết, đôi mắt vẫn cứ trợn trừng lên nhìn về phía đó. Cuối cùng, điều cô chờ đợi cũng đến. Bất thình lình ở bên ngoài cửa phòng, tức là cách giường cô chỉ nằm độ 5 bước chân, từ bao giờ lù lù xuất hiện một bóng đàn bà với mái tóc dài ngang hông đang đứng ở đó nhìn cô chòng chọc. Mái tóc dài xõa ra che kín dung nhan, nhưng người đàn bà toát ra cái vẻ u uất và lạnh lẽo đến nổi gai ốc. Thanh Hiền định rú lên, nhưng tiếng thét như bị bóp nghẹt không thành lời, chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Người đàn bà đứng bám tay vào cánh cửa mấy giây rồi từ từ ngẩng đầu. Giây phút đó Thanh Hiền cảm tưởng trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, mắt cô nhòa đi vì mồ hôi từ trên trán chảy xuống lem vào mắt. Người đàn bà chậm chậm ngẩng đầu. Không, đúng ra là nó đang xoay. Trời ơi, đúng là vậy. Cái đầu của người đàn bà ma quái đó đang xoay ngược lại, mặc dù toàn thân không hề nhúc nhích, cứ chậm rãi cho tới khi cái đầu hoàn toàn xoay một vòng tròn ngược lại, hướng về phía Thanh Hiền như trêu đùa. Thanh âm của tiếng vạn xương phát ra răng rắc đến chói tai. Cô chủ, lạy chúa tôi, sao cô lại ngủ ở đây thế này? Tiếng gọi giật giọng của bà Vũ Em làm Thanh Hiền giật mình, cô ú ớ hỏi trong kinh sợ. Vũ ơi, con đang ở đâu đây? Người đàn bà kia đâu? Bà Vũ Em ngơ ngác mấy giây rồi hỏi vặn lại. Lạy chúa, cô chủ đang ở nhà ăn mà. Tôi thấy cô chủ nấu gì đó nhưng chợt mãi không thấy cô tắt đèn. Tôi tưởng cô ngủ quên nên đã đánh thức. Nào ngờ đúng như tôi suy đoán. Mà người đàn bà nào? Thằng bé Tài bố mẹ nó đón về ban nãy rồi. Ngoài tôi và cô chủ thì làm gì có ai trong nhà? Hay là cô nằm mơ? Thanh Hiền dụi mắt, nét mặt vẫn không giấu được sự bàng hoàng. Hóa ra nãy giờ chỉ là cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng thật quá làm cho cô vẫn không thoát khỏi cái cảm giác lạnh người. Đón lấy ly sữa nóng từ tay bà Vũ Em, Thanh Hiền nhìn người đàn bà đáng tội bố mình rồi hỏi. Vũ nè, Vũ có tin trên đời có ma không? Bà Vũ thở dài đáp. Giê-xu ma nạy chúa tôi. Có đấy cô chủ ạ. Theo đạo Phật thì có ma quỷ, bên đạo Thiên Chúa thì có quỷ sa tanh. Có điều là đâu phải ai cũng có khả năng thấy chúng đâu. Thanh Hiền giật thót mình rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là thật? Suy nghĩ mấy giây cô kéo bà Vũ lên phòng và cả hai giật mình, ngơ ngác nhìn nhau vì ở cửa phòng còn rơi vãi mấy cọng tóc rất dài. Thanh Hiền lờ mờ nhận ra điều gì đó, cô mong mải chạy lại bàn học, mở ba lô, nhưng bộ tóc đã không cánh mà bay. Bàng hoàng lật tung mọi thứ, thì lạ thay, nó lại nằm dưới lớp chăn, tức là đúng chỗ cô nằm ngủ ban nãy. Quái lạ, rõ ràng từ lúc mình về đến giờ chưa bỏ nó ra mà, chả nhẽ nó tự mọc cánh bay lên giường. Vô lý. Đến lúc này lời thằng bé Tài chợt vọng lại bên tai gió mồn một. Nãy chị kia ngồi đấy, mà trên cổ chị ấy cõng một người đàn bà, đầu cạo nham nhở, mắt lồi to tướng, da rẻ bùng beo. Tiếng nói ấy làm bà vú già thảng thốt. Không nói không rằng, bà vú già hất tung mái tóc giả đen mượt đó khỏi tay Thanh Hiền, rồi kéo cô đi thẳng xuống lầu. Mặc cho cô chủ gặng hỏi, khuôn mặt bà vú chỉ khẽ đanh lại rồi hỏi: "Lạy chú tôi, cô chủ lấy đâu ra mái tóc đấy vậy?" Thanh Hiền thản nhiên đáp: "Còn mượn của một bạn cùng lớp vú ạ, tính ngày kia đi dự cái đám cưới." Bà vú gạt phắt đi: "Lạy chúa, ngày mai cô chủ đem trả lại ngay. Mái tóc đó có điều gì lạ lắm mà nhất thời tôi không nói được. Cô chủ phải nghe tôi, nếu không thì..." Nói rồi bà vú ném ánh mắt khiếp đạp lên cầu thang dẫn lên lầu rồi nín thinh. Thanh Hiền ở với bà vú này từ tấm bé nên rất hiểu tính bà. Chưa bao giờ cô thấy nét hoảng sợ đến vậy nơi bà, nên hiểu ngay ra trong chuyện này ắt hẳn có nguồn cơn gì khó nói. Hơn thế nữa, chính bản thân cô cũng đang hoài nghi về bóng đàn bà và mấy sợi tóc, nên gật đầu đồng ý không đắn đo. Tối hôm đó, bà vú bắt Thanh Hiền ngủ lại phòng mình ở tầng 1, lại lục tục mở tủ lấy ra một cọng dây chuyền bằng bạc có gắn tượng chúa trên cây thập giá đeo cho cô, và căn dặn: "Lạy chúa, xin cô chủ đừng tháo ra, sáng sớm mai xin hãy vật hoàn vô chủ, đừng có chậm trễ." 7 giờ sáng hôm sau, khi ánh nắng đã chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách căn nhà, bà vú đã hối thúc Thanh Hiền đi chặt ngay cái mái tóc kỳ lạ đó. Thanh Hiền dù tiếc cái mái tóc đẹp, nhưng trước thái độ cứng rắn của bà gia nhân già, lại thêm giấc mơ đáng sợ kia, thì có cho tiền cô cũng chẳng dám. Thanh Hiền chậm chậm nộp máy chiếc Honda, nhắm hướng nhà bạn mình mà phóng vụt đi. Vì hôm đó là ngày nghỉ nên Lam vẫn còn ngủ nướng. Chợt tiếng chuông cửa kéo cô thoát khỏi cái giấc ngủ ly bì. Cơn buồn ngủ của Lam chỉ bay sạch khi thấy Thanh Hiền đang đứng rúng ró trước nhà, chân tay xước một mảng đang rơm rớm máu, mặt dính đất cát, quần áo xộc xệch như vừa té xe. "Ôi trời ơi, mày làm gì mà máu me be bét thế hả Hiền? Vào nhà đi." Thanh Hiền lắc đầu, nhanh tay được cái bọc ni lông treo ở xe cho bạn, khuôn mặt lộ ra cái nét hoang mang tột cùng rồi dặn dò: "Mày lấy bộ tóc giả này ở đâu thì trả lại ngay chỗ đó. Nó là bộ tóc quỷ ám, nhớ lấy lời tao." Nói rồi mặc cho Lam đứng chết chân, Thanh Hiền nộp máy chiếc Honda rồi lao vụt đi không dám ngoái đầu lại. Về đến nhà, bà vú dường như đã đoán ra được chuyện gì. Bà nhanh tay lấy nước nóng bông băng thuốc đỏ bó vết thương cho chủ mình. Thanh Hiền với nét mặt hoảng hốt lắp bắp: "Lúc con đang chạy xe một mình thì tự nhiên con thấy xe nặng lắm, nặng đến mức chỏng chảnh tay lái. Con tưởng xe thủng lốp nên dừng lại xem xét, thì lại chẳng thấy gì nên tiếp tục đi. Lần thứ hai vẫn vậy, lúc ánh mắt vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, vú biết con thấy gì không? Con thấy một người đàn bà mặt khô quắt, cổ tóc teo toàn gân xanh, và trên đầu bà ta bị lột hết da đầu, đang ngồi sau xe nhìn con chừng chừng. Ôi trời ơi, con mới sợ quá, ngã lăn ra." Bà vú vừa kéo garo vừa thở dài bảo: "Ôi trời ơi, cũng may là nó chưa làm hại tới cô chủ, và cũng may là còn có vòng thánh bảo vệ. Lúc nãy khi cô chủ đi, tôi cũng qua nhà thờ cạnh nhà thỉnh cha Huân về. Cha Huân làm phép trừ tà khắp căn nhà và phòng cô chủ rồi. Sau khi nghe tôi kể hết sự tình, cha bảo vong quỷ đó sẽ theo ám kẻ nào đội cái bộ tóc đó lên đầu. Cũng may mà cô chưa làm điều dại dột đó." Về phần Lam, sau khi bóng dáng của bản thân khuất sau dòng xe bắt đầu đông đúc, mà cô vẫn đem thắc mắc trong lòng. Lam ngồi mân mê mái tóc trong tay rồi lại đội lên đầu. Cảm giác mái tóc tuyệt mỹ ôm rất vừa đầu làm cô cực kỳ thoải mái. Chờ một lát khi chắc chắn Thanh Hiền đã về tới nhà, Lam đánh bạo gọi điện hỏi cho ra lẽ, thì bất ngờ nghe bà vú báo tin là Thanh Hiền vừa lên cơn sốt cao. Bẵng đi mấy ngày sau không có sự gì lạ, sau khi tình trạng của Thanh Hiền đã ổn hơn thì Lam cũng cảm thấy bớt áy náy phần nào. Dù sao, vì sang trả mái tóc cho cô

Một tiếng sấm xé toạc tầng không và mấy giọt nước mưa hắt lên làm cho Lam bất giác ngồi bật dậy. Lam nhìn quay quắt khắp lượt rồi nhận ra hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hóa ra là do cô ngồi đọc sách rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Rồi con mèo, tiếng xì xèo nói chuyện, tiếng cào cửa, và ngay cả lúc Lam nhìn thấy con người vằn vện tia máu bên cái lỗ thủng trên cửa, tất cả chỉ là mơ sao? Tiếng sấm và hơi lạnh của mấy giọt nước mưa vừa kéo Lam ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi Lam có cảm giác mình vừa trải qua vậy. Lam vỗ vỗ trán mấy cái rồi thở dài bảo: Lam ơi là Lam. Lam gặp lại cuốn tiểu thuyết, đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhanh chóng ra trước lại cánh cửa chính rồi tiến vào phòng ngủ. Nhưng một lần nữa, tim cô như vọt ra ngoài. Vì lúc cô vừa định cất bước để vào buồng, khi ánh đèn vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà hàng xóm, cách căn nhà cả đám thuê ở chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực đang gào lên những thanh âm khản đục. Hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít, làm Lam bất giác giật mình, gáy ốc dựng hết lên. Con chó tiếp tục chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Nhưng điều kỳ lạ là tiếng sủa lớn thế nhưng cả đám hơn 8 đứa ngủ trong phòng không đứa nào tỉnh. Bất thần bên ngoài, và tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Thu hết can đảm, làm lần nữa tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, làm hái hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ làm đứng chỉ khoảng chục bước chân, trơ trọi một cây bàng với tàn lá phủ kín. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây, đi chân trần, da rẻ xanh xao như ma đói, quần áo ướt đẫm nước mưa, đang chòng chọc nhìn thẳng vào Lam. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Người đàn bà đó đầu lại quấn khăn và xóa ra phủ kín, nên Lam không thể nào nhìn rõ dung nhan. Người đàn bà đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng, lầm lũi khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Lam đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà hàng xóm cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm Lam cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lam cứ đứng đó ngây ngốc một lúc lâu cho đến khi từng cơn gió sộc vào thân thể, làm cô rùng mình, thì mới khép cửa trở vào buồng nằm cùng các bạn. Nhóm của Lam có 9 người, 5 bạn nam ở một phòng và 4 bạn nữ ở phòng đối diện. Lam nhẹ nhàng vén mùng, rồi mệt mỏi đặt lưng xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng chằn chọc mãi cũng không được. Những hình ảnh ma quái cứ thế hiện ra, làm tâm trí Lam có một nỗi bất an ghê gớm lắm. Tiết trời càng về sáng, gió càng lạnh kinh khủng. Gió luồn qua mấy khe thủng trên cửa sổ mà không có cái gì chắn, nên dù co mình nằm trong chăn, Lam vẫn run cầm cập. Lúc ấy khoảng tầm 3 giờ sáng, gió vẫn réo ù ù, nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo bên ngoài. Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ. Lam lại bàng hoàng tỉnh giấc vì cô nghe tiếng loạt soạt như có gì cọ vào vách nhà. Vì trước khi lên vùng này thăm thú, Lam được mọi người kể rằng trâu bò trong bản hay thả rông, nên đêm hôm có khi đi nhầm nhà. Lam nghĩ đoạn rồi hắng giọng xua đi, vì nghĩ trâu của nhà dân, nó ngứa sừng nên cọ vào vách nhà cũng không phải chuyện lạ. Thường thì chiều tối người ta lùa trâu về rồi, nhưng có những con nó thơ thần đi gặm cỏ xa, người ta không dắt về nữa. Cho nó ngủ rừng một hôm vì cũng không ai trộm nên người ta chẳng lo. Mọi hôm Lam chỉ khẽ lên tiếng đuổi là nó im luôn. Hôm nay đuổi nó lại càng cọ mạnh hơn. Lam mất giấc ngủ cũng tức lắm, nhưng đang nằm trong chăn ấm nên chẳng buồn ra ngó nữa. Lam nằm chùm chăn, được một lúc thì không thấy tiếng nó cọ sừng nữa nên nghĩ nó đi rồi. Để chắc ăn, Lam thò đầu ngó ra ngoài thì ngay lập tức cô kinh hãi á khẩu, mồm há ra, hai mắt dại đi, vì từ nãy đến giờ có con trâu nào đâu mà là một người đàn bà đứng ngay cửa sổ. Người đàn bà đứng cái đầu loạt soạt chứ không phải tiếng cọ sừng trâu. Vừa thấy mặt Lam, người đàn bà chợt thôi không gãi đầu nữa. Bà ta chậm chậm ngoái đầu rồi nhai hàm răng trắng ợn ra như cười với Lam. Cảnh tượng giữa đêm đen đó làm Lam ú ớ, rồi như có một sức mạnh vô hình, cô chậm chậm chui ra khỏi màn, người đờ đẫn tiến ra sau nhà như bị thôi miên. Lam bước từng bước lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Bên tai cô là thanh âm thoát tục đang vọng ra đều đều như mời gọi. Xuống đây, xuống đây, xuống với tao. Lam không biết mình đã đi bao lâu, mặc cho gai cào rách da thịt, mặc cho nước mưa trên từng đám cỏ dại thấm đẫm quần áo, cô vẫn đi. Thần trí đã hoàn toàn mụ mị, chân tay cứ tự động hệt như có người kéo, nhắm hướng cái ao ở cuối bản và tiến bước lầm lũi trong đêm vắng. 15 phút trước, Huyền, Thanh và Hương là ba cô bạn trong đám bạn thân có mặt tại địa điểm du lịch này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tiếng mở cửa của Lam làm Huyền thức giấc. Rồi cặp mắt còn ngái ngủ, Huyền ngó quanh rồi lẩm bẩm. Quái lạ, đêm hôm Lam nó còn đi đâu nhỉ? Hay là nó đi vệ sinh? Nghĩ vậy nên Huyền cũng chẳng bận tâm thêm, vì cô cho rằng lý do đó hợp lý lắm. Dẫu thế nhưng ruột gan Huyền cứ nóng như lửa đốt, nằm đợi một lát vẫn không thấy Lam trở về. Huyền chợt nảy ra một linh cảm cực kỳ bất an, nhưng cô không dám nói, vì sợ đúng vào giờ linh thì nguy to. Chính vì lẽ đó Huyền mới tá hỏa gọi hết mọi người dậy, kéo thêm cả đám con trai chia nhau ra đi tìm Lam. Cả đám chia nhau ra hai người một cặp, rồi trong đèn vạch đường đi tìm. Tiếng gọi Lam cứ thế phát ra đều đều, nhưng nhanh chóng mất hút giữa tầng không đại ngàn đen đặc. May phước làm sao lúc gần đến mảnh đất cuối bản, Hoàng Định Thần phóng tập mắt ra khắp bãi đất hoang dưới những đám lau lách tùm. Ngay lúc đó, cậu thấy ở phía cuối đường có một thân ảnh đang thất thểu tiến về chỗ lòng suối. Chú của Hoàng vốn là chủ căn nhà này, đã có nhiều dịp lên đây chơi nên Hoàng không lạ gì con suối đó. Con suối đó vốn là vũng nước xoáy, người bạn này cũng trục vớt ở đó không biết bao nhiêu xác chết trôi giạt về, lại toàn tứ cố vô thân, nên người dân trong bản bảo nhau chôn luôn ở đó. Lại thêm cái chuyện ma già ở đó cuốn chân mười mấy mạng người, càng làm đôi chân đang điên cuồng chạy của Hoàng như cuống hết lại. Lam! Cái Lam kìa Huyền ơi! Cả hai cắm đầu chạy thục mạng. Phía xa xa thân ảnh Lam thất thểu bước qua mấy chục ngôi mộ là những mô đất nhú lên không cao, đang lập lòe ánh lửa ma chơi, làm Huyền bất giác rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến người bạn thân của mình có thể bị ma dẫn, nên mặc kệ cái khung cảnh ma mị, Hoàng cầm ngọn đèn pin lao nhanh về phía lòng suối mà gào toáng lên. Lam ơi! Ôi giời ơi! Lam ơi! Hoàng tóm chặt tay Lam lúc này đang ở rìa mép sông, nước đã ngập tới quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng Hoàng là con trai lại có phần to cao vạm vỡ hơn hết đám con trai trong nhóm, nhưng dùng hết sức bình sinh, kể cả có thêm Huyền đang mắm môi kéo phụ, mà cả hai cũng không thể làm Lam lay động, thậm chí còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Thấy nước đã lên đến ngực Lam, Hoàng nhanh trí móc ra mấy tép tỏi rồi cắn nát, đoạn xoa nhanh lên mặt Lam rồi nhét cả vào mồm bạn mình. Tức thì có một tiếng thét hãi hùng vang lên sát bên tai Hoàng, kèm theo đó là một tiếng tùm to lớn như thứ gì vừa nhảy xuống sông, làm mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những tiếng ì ạp. Hoàng nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo Lam lên thảm cỏ, đoạn không chậm trễ nín thở xốc Lam lên, nhanh chóng chạy ngược về nhà, không quên với tay kéo Huyền đang trắng bệch mặt mày vì khiếp hãi. Nhanh chân đạp tung cánh cửa, Hoàng dìu bạn mình nằm ra cái bàn giữa nhà, rồi lục tung hộp gỗ lấy ra chai dầu Phật Linh nhằm thái dương mà xay, lại xoa hết vào hai gan bàn chân thì một lúc Lam mới hoàn được phần nào hồn phách. Hoàng nhanh chóng gọi điện báo cho mọi người tập trung về nhà. Cùng lúc đó, Lam hét lên một tiếng hãi hùng rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của mình, trước mặt là đám bạn thân thì mới yên tâm đưa tay lên ngực khóc rấm rứt. Thấy Lam tỉnh ra mấy phần, Huyền mới gặng hỏi. Sao thế? Sao rạng sáng mày lại ra chỗ vũng xoáy cạnh suối làm gì thế? Hoàng nó đã dặn chỗ đó là tử địa rồi mà. Lam nghe vậy thì lắc đầu khóc váng lên. Tao không phải tao, là người đàn bà túm tóc tao kéo đi. Cả đám ái ngại nhìn nhau. Đến lúc này dù không ai bảo ai, nhưng mọi người đều hiểu Lam bị ma dẫn rồi. Cả đám ổn định tinh thần, trấn an nhau rồi thống nhất trong đèn và ngồi luôn ở phòng khách. Sau một hồi bàn bạc cũng đi đến quyết định rằng ngày mai sẽ về thành phố, kết thúc chuyến đi sớm hơn một ngày. 5 giờ sáng hôm sau, xe du lịch đã lên đón cả đám ngược về thành phố. Có lẽ do quá sợ hãi nên Lam đã ngất lịm đi từ đêm qua. Xe chạy mất 5 tiếng đồng hồ về đến thành phố. Chẳng chậm chân, cả đám nhanh chóng đưa Lam vào viện thăm khám. Bác sĩ sau khi khám xét xong thì vui vẻ thông báo tình trạng của Lam chỉ là xúc động quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi một hôm là có thể xuất viện. Cả đám thống nhất không thông báo cho gia đình Lam sợ thêm phần rối rắm, và sau một hồi bàn bạc thì Huyền xung phong ở lại chăm sóc, còn tất cả chia nhau ra về nghỉ ngơi. Phần vì nhà Huyền sát bệnh viện nên cũng tiện đi lại hơn. Tối hôm đó tầm 11 giờ rưỡi đêm, Huyền thấy Lam đã say giấc thì uể oải bước xuống sân bệnh viện để thay đổi không khí. Còn lại một mình trong phòng, Lam đang lịm đi trong cơn mộng mị kinh hoàng. Trong giấc mơ đó, Lam thấy mình đang đứng ở một xa lộ. Dưới ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ, từ phía chiếc xe hơi bẹp rúm đó, người ta kéo ra một thi thể bị nghiến nát phần trên. Tiếng những người dân yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy Lam nhìn rất rõ, mái tóc chấm ngang thắt lưng, dài và rất suôn mượt nhưng thấm đẫm máu đào. Người ta phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng, bất thình lình cái xác co giật, đầu ngoẹo đi một bên. Tấm vải trắng để lộ ra phần đầu đã biến dạng và cặp mắt trợn trừng không nhắm được, đang chòng chọc nhìn Lam. Cổ họng phát ra tràng thanh âm khàn đục. Tóc, trả tóc cho tao. Làm kinh hãi rụi mắt thì chẳng thấy gì. Cái xác được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Làm đoán thế. Ngoài trời, gió thét gào phát ra những tiếng vun vút ù ù ngay bên tai Lam. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác xơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Đến khi bàng hoàng tỉnh lại, Lam lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Từ khi mua lại mái tóc giả của bạn mình, Lam hay gặp những cơn mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay, đó đều là những giấc mơ liên quan đến người đàn bà xa lạ. Giấc mơ nào cũng thế, đều là ánh mắt hận thù của cô ta khi nhìn Lam. Cho đến khi Lam cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy. Lam hoàn toàn khẳng định người đàn bà kéo Lam ra dòng suối và cái xác nằm trên băng ca ban nấy chính là một người. Đang miên man suy nghĩ thì bất thần Huyền đẩy cửa vào. Thoáng thấy bóng Lam đang âu sầu ngồi bó gối, Huyền an ủi mấy câu. Lam cũng giấu nhẹm chuyện kỳ quái đó và thầm cảm ơn cô bạn vẫn ở bên mình cho đến lúc này. Sáng hôm sau đám bạn đã tề tựu đông đủ mừng Lam ra viện. Cả đám kéo nhau ra Phúc Long để ăn mừng việc đó. Lam cũng muốn thay đổi không khí nên gật đầu đi luôn. Buổi sáng hôm ấy, cả đám đang ngồi ăn bánh uống trà ở cửa hàng có view nhìn xuống lòng thành phố rất đẹp. Thì bỗng có một cô bé ngồi đối diện, thì thoảng lại liếc mắt về phía Lam rồi giáo giác nhìn xung quanh. Lam hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn cô bé mỉm cười đáp lễ. Đến khi Lam đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh rửa tay thì cô bé chạy lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai Lam. Chị đang bị ma ám, có một cô gái đi theo chị. Lam cười nghi hoặc rồi bỏ đi. Dạo này bọn trẻ đang có mốt xem phim với đồn thổi những chuyện kinh dị, con bé chắc lại thấy Lam mệt mỏi xuống sắc là lại áp dụng những chuyện trong phim vào đây. Tàn trầu trà bánh, lại biết việc bố mẹ đi du lịch chưa về thông qua bà quản gia, nên Lam cùng lũ bạn kéo nhau qua nhà hoàng lấy xe, rồi rủ nhau đi lên phố cổ uống cà phê, rồi cùng nhau lên hồ Tây hóng gió. Khi trời gần khuya, cả đám đang lang thang trên đường, thì bất chợt Lam nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một cô gái với mái tóc bị cắt nham nhở, máu trên trán chảy ra thành dòng, đứng nhìn Lam đăm đăm. Tìm Lam hẫng đi một nhịp, Lam phóng xe lao lên giữa đám bạn, tự nhiên nghĩ đến lời cô bé ban trưa. Lam không ngoảnh nhìn lại phía sau một giây phút nào nữa. Chia tay đứa bạn cuối cùng ở ngã tư rẽ về nhà, tự nhiên trong lòng Lam thấy sợ rồi. Rồi Lam lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là thành phố sáng đèn lại đi về đêm không ít lần. Chẳng biết Lam còn lo sợ gì nữa. Nghĩ thế nhưng Lam vẫn rổ ga lao vút đi trong đêm tối. Lam muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu ngõ, tự nhiên Lam thấy vui vui lạ. Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ Lam chỉ thần hồn nát thần tính. Nhưng khi Lam rẽ vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, Lam nhận ra bóng hai người đang ngồi trên xe. Một người dĩ nhiên là Lam, vậy còn một người là ai? Lam quay ngoắt lại, phía sau cô không có ai cả, chỉ có không gian tĩnh lặng, chốc chốc từng làn gió thóc vùn vụt ập vào thân thể. Đường không một bóng người, Lam cảm thấy có hơi lạnh phả nhẹ vào sau gáy, hệt như có người đang thở mạnh. Rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang bên tai cô. Trả tao, trả tóc cho tao. Làm tái mét mặt phanh gấp, bất thình lình con mèo từ đâu nhảy ra, sổ vào đầu xe của cô. Tiếng kêu ai oán trong đêm tối làm Lam đụng rời hồn phách. Cô điên cuồng bỏ xe, lao lên ấn chuông cửa liên hồi. Lam chỉ sợ nếu không nhanh lên thì cô sẽ vỡ tim mà chết. Bà quản gia tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam, nhưng chắc thấy mặt mũi cô trắng bệch, bà không dám hỏi gì nhiều, chỉ bảo Lam vào mau tắm rửa đi không lạnh và lật đật ra dắt xe vào nhà. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến Lam cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao Lam có cảm giác lạ lạ. Lam nhìn quanh, không có ai cả. Lam ngẩng lên. Trong gương, gương mặt một cô gái tóc bị cắt nham nhở, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính. Lam thét lên kinh hoàng. Khi Lam tỉnh dậy, cô kinh ngạc thấy sao mình vẫn còn sống sót. Bà quản gia đang ngồi lo lắng bên cạnh. Bà bảo Lam hét làm cả xóm cũng ngó sang hỏi có chuyện gì thế. Nghe xong câu chuyện của Lam kể lại, ngay ngày hôm sau bà quản gia đưa Lam ra ngoại thành, không quên xách theo cái ba lô có bộ tóc giả ở trong. Ở đó, hai bà cháu đến nhà một bà cụ. Thoạt nhìn thấy Lam, bà cụ mắng ngay vào mặt. Đừng đi theo nó nữa. Lam lờ mờ hiểu. Sau đó bà quản gia đem toàn bộ sự tình kể lại cho bà cụ. Chỉ thấy bà cụ gật đầu, đoạn tiến ra ngoài cửa đứng nói chuyện một mình rồi quay lại bảo. Vòng này chết tai nạn, chết rồi, không ai nhận nên người ta quan sát một thời gian rồi đem đi chôn. Hai kẻ đào huyệt thấy mái tóc vong này dài đẹp nên bảo nhau cạo đem đi bán. Vong cũng vì đó mà sinh oán niệm. Âu cũng là có cái khó nói cả. Mấy lần vong dọa nữ này nhưng không làm hại đến tính mạng, cũng chỉ vì muốn đòi lại bộ tóc đó thôi. Nói rồi bà cụ lại nhìn ra ngoài rồi nói lớn giọng. Nửa đêm nay, nữ này sẽ hoàn lại mái tóc cho nhà mày. Nhưng phải buông tha cho nó, nghe chưa? Chỉ thấy bà cụ gật gật đầu rồi giữ Lam và bà quản gia lại luôn. Đến gần 12 giờ đêm, cả ba lục tục kéo nhau ra mảnh đất hoang nơi cuối làng. Tới nơi thì trời đã tối như hũ nút, trên những cành cây ven đường lá đã chùi hết, còn trơ lại những cành khẳng khiu như những bàn tay ma quái. Gió bắt đầu thổi lên, bà cụ lôi ra từ trong túi một hình nhân nữ và mái tóc giả, miệng lẩm nhẩm gì đó mà Lam nghe không rõ, rồi châm lửa đốt. Lam thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sừng gió lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Trước mắt Lam, thân ảnh một cô gái tóc dài ngang thắt lưng, đèn óng bỗng nhiên hiện rõ mồn một, đang cúi gập người, đoạn quay mặt lại và đi về phía cánh đồng xa tít mờ dần rồi mất hút trong làn sương khói mịt mù. Quý vị vừa đón nghe trọn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và hãy để lại cho Thuận những bình luận, những comment, những điều mà quý vị đang suy nghĩ trong đầu ngay lúc này để cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai vẫn như thường lệ thôi, 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với những câu chuyện của những tác giả khác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.